Chương 2301, quét ngang Đông Viện. Cổ đạo chi tu vi mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng bây giờ tại Lam Lăng Phong Thiên Bí Pháp bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có tròng mắt có thể di động mà thôi. Lam Lăng, đây là ta cổ ra sự tình, ngươi cũng muốn nhúng tay. Cổ đạo chi cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lam Lăng khẽ cười nói, cổ đạo chi, cổ huynh, tiểu bối ở giữa tiểu đả tiểu nháo, ngươi cũng muốn nhúng tay. Tiểu đả tiểu nháo. Cổ đạo chi khí gấp bại hoại giận dữ hét, Lâm Bạch đến cổ gia giết hơn 20 vị cổ gia đệ tử, phế đi hơn 100 vị cổ gia thiên kiêu, trong đó cổ gia tam đại không nhập thế thiên kiêu, một chết một phế một thương nặng. Đây chính là trong miệng tiểu đả tiểu nháo. Lam Lăng khẽ cười nói, võ giả lên đài, tiếp nhận khiêu chiến, sinh tử tự có thiên mệnh. Lại nói, Lâm Bạch tại khiêu chiến trước đó đã nói đến rất rõ ràng, cờ chữ chiến phía dưới, đã phân cao thấp, cũng định sinh tử. Đã ngươi cổ gia võ giả nguyện ý đứng tại cờ chữ chiến phía dưới đánh với Lâm Bạch một trận, vậy bọn hắn tự nhiên cũng hẳn là làm xong vẫn lạc chuẩn bị. Cái này chẳng trách Lâm Bạch. Lam Lăng kiên định nói ra. Lam Lăng, ta chỉ hỏi một câu, hôm nay việc này, ngươi Lam thị nhất tộc có phải thật vậy hay không muốn nhúng tay? Cổ đạo chi khí gấp bại hoại quát. Lam Lăng hai mắt lóe lên, nụ cười trên mặt thu nạp xuống tới, lạnh lùng nói, đúng. Tốt tốt tốt, Lam Lăng, chẳng lẽ ngươi liền không sợ cổ đạo chi âm thanh lạnh lùng nói. Sợ cái gì? Lam Lăng cười lạnh nói, sợ hơn 20 năm trước tai nạn tái hiện sao? Hừ hừ, cổ đạo chi, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, ngươi tại ta phong thiên bí pháp bên trong, đã vượt qua 9 cái hít thở sao? Lam Lăng cười hỏi. Tê cổ đạo chi nghe thấy Lam Lăng mà nói, lúc này dọa đến đồng tử đăm đăm. Phong thiên bí pháp, chính là Lam thị nhất tộc thời không võ hồn bên trong cường đại nhất bí pháp một trong. Nhưng là, từ khi Lam thị nhất tộc đạt được loại này võ hồn sau đó, có rất ít võ giả có thể đem phong thiên bí pháp tu luyện tới mấy hơi thở. Tại mấy vạn năm trước, Lam thị nhất tộc đã từng đi ra rất nhiều thiên kiêu, nhưng là một chút thiên kiêu này, cũng vẹn vẹn đem phong thiên bí pháp tu luyện tới có thể phong ấn thiên địa mấy hơi thở mà thôi, ba cái hô hấp đã là cực hạn. Có thể tu luyện tới phong ấn thời không sáu cái hô hấp, đây đã là Lam thị nhất tộc đến ngàn vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Mà bây giờ, Lam Lăng vậy mà đem phong thiên bí pháp tu luyện tới có thể thi triển 9 cái thời gian hô hấp. Ngươi lần này xuất quan trở lại Đông Châu học cung, quả nhiên là có chỗ đột phá. Cổ đạo chi kinh hãi nhìn xem Lam Lăng nói ra, nhưng là hôm nay, coi như Lâm Bạch không chết, ngươi Nam Viện cũng phải cho ta một cái công đạo. Nếu không, ta Đông Viện cổ ra, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Cổ đạo chi kiên định nói ra. Lam Lăng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nhàn nhạt cười một tiếng, đích thật là hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Lâm Bạch, ngươi trở lại Nam Viện sau đó, lập tức đi tư quá nhai cho ta hảo hảo tỉnh lại một năm. Trong năm đó, ta không cho phép ngươi trở về Nam Viện. Lam Lăng lạnh lùng nói. Cổ đạo chi, dạng bàn giao này, ngươi có thể hài lòng. Lam Lăng hỏi. Cổ đạo chi sắc mặt trầm xuống, hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa. Lam Lăng nhìn thấy cổ đạo chi không nói gì, lúc này thu phong thiên bí pháp, giờ phút này toàn trường võ giả đều hồi phục di động. Bây giờ sân đấu võ bên trong cổ gia võ giả, nhao nhao hoảng sợ nhìn xem Lam Lăng. Ngươi chính là Lam thị nhất tộc phong thiên bí pháp sao? Thật là đáng sợ năng lực a! Thiên hạ này làm sao sẽ như thế có yêu nghiệt năng lực? Toàn trường võ giả đều là kính ý nhìn xem Lam Lăng nói ra. Đi thôi, Lâm Bạch. Lam Lăng quay người biến mất tại trong giữa không trung. Lâm Bạch đi từ từ đến cờ chữ chiến phía dưới, nhìn xem đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ cờ chữ chiến, quay đầu nhìn về phía cổ đạo chi, thản nhiên nói, cổ đạo chi đại nhân, hôm nay ta Lâm Bạch cũng không phải tùy ý làm bậy, làm sằng làm bậy. Ta vô ý bước vào Đông Viện, cũng vô ý đến cổ gia khiêu chiến ngươi cổ gia đệ tử. Hôm nay cử động lần này là ngươi cổ gia đệ tử cổ Linh Kỳ bức ta. Nhưng hôm nay ta đã đến cổ gia, vậy ta ngay tại cùng cổ đạo chi đại nhân nói nhiều một câu. Nếu là cổ gia nhìn ta không vừa mắt, có bất kỳ thủ đoạn nào, cứ việc hướng ta đến. Nếu để cho ta biết cổ gia còn dám đối ta thân bằng hảo hữu ra tay, ta Lâm Bạch tất nhiên sẽ ở đây tay cầm cờ chữ chiến, lại đến cổ gia. Mà chờ ta lại đến thời điểm, cổ gia sẽ tại ta dưới kiếm. Hủy diệt. Cáo tử. Nói xong, Lâm Bạch nâng lên cờ chữ chiến, tại toàn trường cổ gia đệ tử trong kinh hãi, sải bước đi ra cổ gia mà đi. Cổ đạo chi khoanh chân ngồi tại đám mây phía trên, nhìn xem Lâm Bạch đi xa, sắc mặt một mảnh âm trầm cùng lửa giận. Cổ gia quần đảo bên ngoài, bây giờ nơi đây hội tụ mấy chục vạn đông viện võ giả. Bọn hắn mặc dù không cách nào tiến vào cổ gia, nhưng bọn hắn đều muốn biết cổ gia bên trong phát sinh sự tình. Giờ khắc này, mấy chục vạn người trong ánh mắt, bọn hắn trông thấy một cái nam tử áo trắng, máu me khắp người, khiêng một cây cờ lớn, từ cổ gia bên trong, từng bước một đi ra. Là Lâm Bạch. Là Lâm Bạch cờ chữ chiến. Hắn thế mà đi ra. Ông trời ơi, hắn đơn thương độc mã giết vào cổ gia, thế mà còn sống đi ra. Nơi đây mấy chục vạn võ giả, nhao nhao kinh hãi nói ra. Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca đều là khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch, bọn hắn mặc dù không biết cổ gia bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là trông thấy Lâm Bạch thương thế trên người cùng vết máu, hiển nhiên bọn hắn minh bạch, Lâm Bạch tại cổ gia bên trong đã trải qua một cuộc các chiến. Lâm Bạch đi ra cổ gia quần đảo, chưa hề nói bất luận cái gì một câu, liền quay trở về Nam Viện. Theo Lâm Bạch rời đi Đông Viện phong ba rốt cục rơi xuống. Nhưng Lâm Bạch trở lại Nam Viện sau đó ngày thứ hai, Đông Viện tin tức tựa như thủy triều phun trào buộc phát ra đi. Tin tức thứ nhất, Lâm Bạch trở lại Nam Viện sau đó, Nam Viện cao tầng tức giận, lệnh cưỡng chế Lâm Bạch tiến vào Nam Viện tư quá nhai, ăn năn một năm, không được ra ngoài. Cái thứ hai tin tức, Lâm Bạch tại cổ gia bên trong, lấy lực lượng một người ác chiến cổ gia thiên kiêu, chém giết 28 người, phế bỏ 132 người, trong đó, cổ gia không nhập thế 3 vị thiên kiêu, một chết một phế một thương nặng. Hai cái này tin tức truyền ra, ầm vang chấn động toàn bộ Đông Châu học cung. Cửu Tiêu đảo bên trên, Phương Dật Vân nghe Trường Tôn Vân bọn người mang về tin tức, hắn im lặng lắc đầu cười một tiếng, bây giờ Lâm Bạch, chỉ sợ ở dưới tử nghịch cảnh, đã tìm không đến bất luận cái gì đối thủ. Thế mà liền cổ gia không nhập thế thiên kiêu, cổ tinh cổ tỷ cổ điển khanh, đều trong tay hắn một chết một phế một thương nặng. Phương Dật Vân lắc đầu nói ra, Đông Viện, cổ gia bên trong. Một tòa hắc ám bên trong đại điện, cổ đạo chi khoanh chân ngồi tại một chùm sáng phía dưới. Mà tại cổ đạo chi chung quanh, trong bóng tối, có từng cái bóng người hiện hiện, lại thấy không rõ lắm mặt mũi của bọn hắn. Cổ đạo chi, ba vị không nhập thế thiên kiêu, một chết một phế một thương nặng, chuyện này ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Trong bóng tối, có một cái lửa giận ngút trời cổ gia trưởng lão nhìn chằm chằm cổ đạo chi giận dữ hét. Cổ gia mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng là đệ tử lại là càng ngày càng tệ, thật vất vả có như thế ba vị không nhập thế thiên kiêu, bây giờ lại rơi được kết quả như vậy. Tại tiếp tục như thế, ta cổ gia e là cho dù không nhận ngoại địch tiêu diệt, cũng lại bởi vì nội bộ hậu bối đệ tử vô dụng mà diệt. Cổ đạo chi, chuyện này là ngươi toàn trách, nếu ngươi không cho ra một cái công đạo, ngươi cái này cổ gia vị trí gia chủ, cũng coi là làm đến đầu. Trong bóng tối, tựa hồ có hơn 100 vị võ giả, đối với cổ đạo chi giận dữ hét. Cổ đạo chi ngồi ở kia một chùm sáng phía dưới, sắc mặt tâm trầm, thản nhiên nói, chuyện này, ta tự nhiên sẽ cho gia tộc một cái công đạo. Nếu cổ gia thiên kiêu không được, vậy ta liền từ Đông Viện bên trong chọn lựa ra một chút kiệt xuất thiên kiêu, để bọn hắn gia nhập cổ gia, hoặc là ở rể cổ gia. Còn có cái kia Lâm Bạch. Ta cổ gia tại Đông Châu phía trên đặt chân 10 vạn năm, chưa hề nhận qua như vậy khuất nhục. Cái này trong bóng tối người, càng phát ra giống giận. Cổ đạo chi âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, tự nhiên muốn chết. Chương 2302, Tư Quá Nhai. Lâm Bạch trở lại dưỡng long đảo, đem cờ chữ chiến tiện tay cắm vào trên vách đá,

Lâm Bạch cũng cảm thấy có chút nhàm chán, cũng không quá muốn đi nhìn những đá này bên trên khắc chữ. Nhưng Lâm Bạch chuẩn bị đi tìm chuyện mới mẹ tình, đuổi nhàm chán thời gian thời điểm. Đột nhiên Lâm Bạch trông thấy, tại sơn phong vách núi treo leo phía trên, nơi đây có một cục đá to lớn, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít văn tự. Nơi đây văn tự làm sao nhiều như vậy? Người võ giả kia như vậy nhàm chán, viết nhiều đồ như vậy. Lâm Bạch hiếu kỳ đi qua xem xét. Nhưng Lâm Bạch nhìn một lần sau đó, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai nơi đây văn tự, không phải một cái võ giả lưu lại, mà là từ bất đồng võ giả lưu lại. Tới gần tảng đá, Lâm Bạch nhìn thấy câu nói đầu tiên chính là, ý cảnh chi tu, có võ giả khổ ngộ trăm năm không được, có nhân chủng hoa ngàn năm lại khó thành đại đạo. Ý đạo tiên, ý cảnh, đại đạo, thành tiên. Ý cảnh chính là thành tiên bước đầu tiên. Thế gian có vô số loại ý cảnh, không biết thiên hạ này có hay không võ giả có thể đem trên thế giới này tất cả ý cảnh cảm ngộ thấu triệt. Cái này một khối đá viết. Lâm Bạch xem xét, thấy hứng thú. Ngay sau đó, Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp. Khối thứ hai trên tấm bia đá chữ viết rõ ràng không phải thứ trên một tảng đá người viết, cả hai ở giữa chữ viết, khác biệt quá nhiều. Khối đá thứ hai bên trên viết, phía trước cái kia lão huynh rõ ràng nói bậy, thiên hạ này ý cảnh ức vạn vạn, đại đạo 3000, thành tiên một đường. Thiên hạ này làm sao có thể có võ giả có thể đem ức vạn vạn ý cảnh tu luyện một thể đâu? Nếu thật có, người này tuyệt đối là thiên địa không dung tồn tại. Lâm Bạch xem hết khối đá thứ hai bên trên văn tự, khẽ gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. Nếu là thật sự có võ giả có thể đem thiên hạ tất cả ý cảnh toàn bộ cảm ngộ, cái kia người này tuyệt đối là thiên địa không dung tồn tại. Lâm Bạch nhìn về phía thứ ba khối đá bên trên, viết, phía trước vị thứ hai lão huynh nói có đạo lý, nếu thật có một vị võ giả đem thiên hạ ước vạn vạn ý cảnh toàn bộ cảm ngộ. Cái kia người này cũng không phải là người, hắn chính là trời, hắn chính là thiên đạo. Chương 2304, ý cảnh chi tu. Lâm Bạch trông thấy thứ ba khối đá bên trên chữ, đột nhiên nhướng mày, nói ra, nếu có võ giả cảm ngộ ước vạn vạn ý cảnh, cái kia người này liền không phải là người, vậy hắn sẽ trở thành trời, trở thành thiên đạo, thiên đạo. Lâm Bạch có chút hiểu được. Mang theo mờ mịt, Lâm Bạch đi vào khối thứ 4 tảng đá trước đó, nhìn xem phía trên văn tự, trước mặt ba vị lao huynh nói cũng có đạo lý, nhưng ta cả đời này liền muốn đem thiên hạ tất cả ý cảnh tu luyện vào một thân. Nhưng là đáng tiếc, thiên hạ này võ đạo giới, rất nhiều ý cảnh đều là không truyền ra ngoài. Ngoại trừ liệt hỏa ý cảnh, tật phong ý cảnh, tích thủy ý cảnh, đại địa ý cảnh bên ngoài, còn lại hy hữu ý cảnh, rất nhiều gia chủ đều coi là chân bảo, sẽ không dễ dàng truyền thụ. Ta nghĩ tập hợp thiên hạ ý cảnh vào một thân mục tiêu, xem ra là không làm được. Lâm Bạch xem hết trên tảng đá văn tự, nhàn nhạt gật đầu, không sai, rất nhiều ý cảnh, đều bị một ít đại gia tộc khống chế, căn bản sẽ không truyền thụ đi ra. Lâm Bạch tiếp tục đi hướng khối thứ 5 tảng đá. Khối thứ 5 trên tảng đá viết, chuyện này có khó khăn gì, dù sao chúng ta đều là đến từ quá nhai ăn năng người. Trong lúc rảnh rỗi, chúng ta liền đem chúng ta tu luyện qua ý cảnh viết xuống đến, lưu ở nơi đây, dù sao cũng sẽ không có người biết chúng ta là ai, coi như gia tộc truy tra xuống tới, cũng vô pháp tìm tới chúng ta. Ta tới trước đi, ta tu luyện ý cảnh, tên là Phong Vân Ý Cảnh. Phong Vân Ý Cảnh, nhanh như gió. Tĩnh như mây, động thì như báo táp quá cảnh không có một ngọn cỏ, tĩnh thì như nhàn vân giã hạc không hỏi thế sự. Ta cái này văn tự bên trong, lưu lại ta phong vân ý cảnh cảm ngộ, như về sau có võ giả đi vào tư quá nhai bên trên, có thể cảm ngộ ý cảnh của ta. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này tư quá nhai bên trên sẽ không ra một vị có thể tập hợp thiên hạ ý cảnh làm một thể võ giả. Cái này khối thứ 5 trên tảng đá văn tự viết. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nghiêm túc nhìn xem khối thứ 5 trên tảng đá văn tự. Giờ khắc này, cái này văn tự tại Lâm Bạch trong đồng tử hòa tan, hóa thành một cái nam tử áo trắng lẳng lặng đứng thẳng. Sau đó hắn khẽ động, như là phong bạo, cuồng mánh phách lối, mà khi hắn yên tĩnh, lại như bình tĩnh mặt nước, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thật kỳ diệu. Phong vân ý cảnh Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Đứng tại khối thứ 5 tảng đá trước đó, Lâm Bạch về sau nhìn lại, nhìn thấy nơi đây còn có thật nhiều tảng đá, khiếp sợ nói ra, chẳng lẽ nói phía sau trên tảng đá, đều khắc lấy một loại nào đó ý cảnh sao? Lúc này, Lâm Bạch tiếp tục về sau đi đến, đi vào khối thứ 6 tảng đá trước đó, phía trên viết, phía trước vị thứ 5 lão huynh thật là hào phóng, phong vân ý cảnh loại này hy hữu ý cảnh cũng dám lấy ra, thật sự là lợi hại. Đáng tiếc, ta không có nhiều như vậy may mắn, không chiếm được hy hữu ý cảnh, chỉ có thể lưu lại hết sức bình thường liệt hỏa ý cảnh. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, tiếp tục về sau đi đến. Khối thứ 7 trên tảng đá lưu lại chính là tật phong ý cảnh. Khối thứ 8 trên tảng đá lưu lại chính là đại địa ý cảnh. Khối thứ 9 trên tảng đá lưu lại chính là tích thủy ý cảnh. Khối thứ 10 tảng đá rỗng, không có bất kỳ cái gì văn tự. Mà thứ 10 trên một tảng đá văn tự, liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, trước mặt mấy vị lão ca thực lưu ra, thế mà lưu lại ý cảnh. Thứ 12 tảng đá bên trên văn tự, lợi hại, các ca ca của ta. Thứ 13 khối đá bên trên viết, ha ha ha, phía trước mấy cái ngớ ngẩn, đã các ngươi lưu lại ý cảnh, vậy ta liền thu nhận. Càng về sau, lưu lại ý cảnh võ giả liền càng ngày càng ít. Thẳng đến Lâm Bạch đem nơi đây tất cả tảng đá toàn bộ xem hết, cũng liền chỉ phát hiện 6 loại ý cảnh mà thôi. Loại thứ nhất ý cảnh, chính là khối thứ 5 trên tảng đá lưu lại phong vân ý cảnh. Sau đó chính là khối thứ 6 tảng đá đến khối thứ 9 trên tảng đá lưu lại liệt hỏa ý cảnh, tật phong ý cảnh, đại địa ý cảnh, tích thủy ý cảnh. Sau đó Lâm Bạch tại này một đám tảng đá cuối cùng nhất, phát hiện một loại hy hữu ý cảnh, tên là thiên lôi ý cảnh. Lâm Bạch xem hết tất cả tảng đá sau đó, lại lần nữa về tới khối thứ 5 tảng đá trước đó, hai mắt lóe lên nói, ta chu tiên nhất kiếm. Chính là vận dụng kiếm ý chi uy. Chu tiên nhất kiếm, lấy thôn phệ kiếm hồn làm cơ sở, dung hợp ý cảnh. Ý cảnh dung hợp càng nhiều, uy lực liền sẽ càng mạnh. Nguyên bản ta liền định các loại nam viện sự tình kết sau đó, liền đi trọng điểm tu luyện chu tiên nhất kiếm, đi tu luyện ý cảnh. Không nghĩ tới ta đi tới tư quá nhai, coi là đã mất đi cơ hội. Lại tại nơi đây phát hiện 6 loại ý cảnh. Lâm Bạch mỉm cười, vừa vặn, như là ta có thể đem cái này 6 loại ý cảnh toàn bộ cảm ngộ mà nói, tại tăng thêm ta nguyên bản liền có 3 loại ý cảnh, vậy ta liền có được 9 loại ý cảnh, đến lúc đó chu tiên nhất kiếm uy lực đem vô cùng cường đại. Lâm Bạch nghĩ đến chỗ này địa, ánh mắt lộ ra cùng nhiệt, khoanh chân ngồi tại khối thứ 5 trước bia đá, chậm rãi cảm ngộ phong vân ý cảnh ảo diệu. Dù sao tư quá nhai bên trên cũng không có linh lực, không có tài nguyên tu luyện, cũng vô pháp để cho ta đột phá tu vi. Vừa lúc, ý cảnh này tu luyện không cần linh lực, chỉ cần cảm ngộ là được. Hiện tại cũng không có chuyện gì, vậy liền để ta đến hảo hảo cảm ngộ một cái ý cảnh đi. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu một chút xíu cảm ngộ phong vân ý cảnh. Cảm ngộ mấy ngày sau, Lâm Bạch đứng lên, đứng ở trên ngọn núi. Nhìn xem mây, nhìn lên trời, nhìn xem gió, trầm mặc một hồi, lại ngồi xuống cảm ngộ ý cảnh. Long vòng như vậy, Lâm Bạch cảm ngộ một hồi, liền đứng lên nhìn xem mây, nhìn xem trời, nhìn xem gió. Cuộc sống như vậy, cũng coi là để Lâm Bạch tại tư quá nhai bên trên không quá nhàm chán. Tại cảm ngộ ý cảnh bên trong, Lâm Bạch cũng ý cảnh chậm rãi lâm vào trong đó. Đã quên đi chính mình đi vào tư quá nhai bên trên bao lâu? Là 1 tháng? Hay là 2 tháng? Nhớ không được. Lâm Bạch đã hoàn toàn không biết mình đi vào tư quá nhai bên trên bao lâu. Hắn hôm nay, chỉ muốn đem cái này 6 loại ý cảnh triệt để cảm ngộ. Trong lúc đó, cái kia trông coi tư quá nhai lôi thôi lao đầu, cũng thỉnh thoảng tìm đến Lâm Bạch nói chuyện phiếm 2 câu. Hắn chủ yếu là bội phục Lâm Bạch dám đi Đông Viện, dám đi quét ngang Đông Viện tất cả thiên tiêu. Mỗi một lần hắn đến,

cái này tứ đại ẩn thế gia tộc đều có được hết sức kỳ lạ tài nguyên tu luyện. Nếu là bọn họ đến Đông Châu học cung luận đạo thời điểm, cảm thấy ngươi thiên phú dị bẩm, có lẽ bọn hắn sẽ mời các ngươi đi gia tộc của bọn hắn tu luyện. Đây cũng là Đông Châu học cung cùng tứ đại gia tộc quyết định quy định. Đã từng rất nhiều Đông Châu học cung võ giả đều đi qua tứ đại ẩn thế trong gia tộc tu luyện. Cơ hội khó được, hy vọng các ngươi cố mà trân quý. Trần Viện Chủ thản nhiên nói. Lam Ngọc Tâm giờ phút này mở miệng hỏi, Trần Viện Chủ, dựa theo bao năm qua tới quy củ, tứ đại gia tộc sẽ phân biệt lựa chọn chúng ta tứ đại viện làm khiêu chiến, không biết là cái kia một cái gia tộc lựa chọn chúng ta Nam Viện. Chương 2306, Đào Sơn Thập Bát Tiên. Lam Ngọc Tâm hỏi, dựa theo quy củ, tứ đại ẩn thế gia tộc sẽ phân biệt lựa chọn một cái viện khiêu chiến, không biết là cái kia một cái gia tộc lựa chọn chúng ta Nam Viện. Trần Viện Chủ đến, là Côn Khư Lý Gia. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu. Trần Viện Chủ cười nói, Lam Ngọc Tâm cô nương, ngươi đối với Côn Khư Lý Gia không xa lạ gì à? Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, thiên tri giới Trương gia cùng Đông Viện đời đời sửa chữa tốt, trên cơ bản mỗi một lần thiên tri giới đều sẽ lựa chọn Đông Viện khiêu chiến, mà chúng ta Nam Viện cùng Côn Khư Lý Gia cũng là như thế, quan hệ không tệ, cho nên mỗi một lần đều là Côn Khư Lý Gia lựa chọn chúng ta Nam Viện. Trần Viện Chủ nói ra, ta nhìn năm nay Đông Viện bên kia cũng là sống rất khổ a. Nghe nói thiên tri giới ra mấy cái yêu nghiệt, rất có muốn quét ngang Đông Viện bộ dạng a. Đương nhiên, chúng ta Nam Viện cũng không thể phớt lờ. Tuy nói Côn Khư đã trải qua hơn 20 năm trước trận chiến kia nói tới chỗ này, Trần Viện Chủ thanh âm đột nhiên ngừng lại, nói ra, nhưng là năm nay Côn Khư cũng là dị thường cường đại, các ngươi không nên coi thường bọn hắn. Bây giờ Lâm Bạch tại Tư Quá Nhai ăn năn, Lý Cửu Ca đang bế quan đột phá thần long cửu biến. Côn Khư Lý gia giờ phút này đến đây Nam Viện khiêu chiến, Nam Viện bề ngoài liền muốn giao cho các ngươi. Trần Viện Chủ cười nói. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu, thần sắc khác thường, phảng phất đang tự hỏi cái gì. Tất cả mọi người còn chưa có trả lời, hai vị kia tân tấn chuẩn thánh tử liền ngạo khí nói ra, Trần Viện Chủ yên tâm. Quản hắn là cái gì Côn Khư, cái gì Lý Gia, chỉ cần bọn hắn dám đến Nam Viện, chúng ta tất nhiên đánh cho bọn hắn chạy trối chết. Lam Ngọc Tâm sư tỷ, ta nhìn ngươi mặt ủ mày cho, ngươi cũng không cần lo lắng, đến lúc đó đều không cần các ngươi xuất thủ, chúng ta tự nhiên có thể thu thập bọn họ. Hai vị này tân tấn chuẩn thánh tử thần sắc cao ngạo nói. Trần Viện Chủ nói ra, Phương Ích, Trần Khánh. Hai người các ngươi đều là vừa mới trở thành chuẩn thánh tử đệ tử, không nên quá kiêu ngạo. Nhiều học một ít trường tôn vân, muốn trầm ổn một chút. Trần Viện Chủ nói ra, Phương Lích cùng Trần Khánh phủi một chút trường tôn vân bốn người, mặt mũi tràn đầy khinh thường, thản nhiên nói, là. Tuân Trần Viện Chủ dạy bảo. Trần Viện Chủ khẽ gật đầu, tốt, các ngươi xuống dưới chuẩn bị cẩn thận đi, không cần cho Nam Viện mất mặt. Lam Ngọc Tâm, chờ Côn Khư người của Lý Gia sau khi tới, ngươi cùng Hoa Mục Tình đại biểu Nam Viện đi nên một cái bọn hắn đi. Trần Viện Chủ an bài đến. Đúng. Lam Ngọc Tâm cùng Hoa Mục Tình khẽ gật đầu. Trong một chớp mắt, toàn bộ Đông Châu học cung một lần nữa sôi trào. Tứ đại ẩn thế gia tộc đột kích, toàn bộ Đông Châu học cung tứ đại viện đều như che đại địch. Nhưng Lâm Bạch lại không có đạt được bất kỳ tin tức. Tại Tư Quá Nhai núi, hai lỗ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng đau khổ lĩnh ngộ ý cảnh. Lam Ngọc Tâm trở về Lam Thị nhất tộc sau đó, trực tiếp tới tìm được Lam Lăng, mở miệng liền nói ra, cha, Côn Khư tới, chuyện này muốn hay không thông chi Lâm Bạch. Lam Lăng sắc mặt khó coi, không nói một lời. Lam Ngọc Tâm cau mày nhìn xem Lam Lăng. Đang lúc này, một cái thoải mái tiếng cười truyền đến. Ai nha, Lam Lăng, đây chính là ngươi tiểu nha đầu kia đi, nhiều năm như vậy không thấy, thế mà đều lớn như vậy, là thật càng ngày càng xinh đẹp. Nghe thấy cái này tiếng cười, Lam Ngọc Tâm đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi xa một cái trung niên áo đen nam tử, bưng một bầu rượu, cầm hai cái chén rượu, cười đi hướng Lam Lăng mà tới. Cái này trung niên áo đen nam tử vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu, ta đi tìm rượu, không nghĩ tới ngươi thế mà trở về, thật không khéo, ta chỉ lấy hai cái chén rượu, ngươi muốn cùng chúng ta uống rượu với nhau mà nói, liền chính mình đi tìm một cái chén rượu đi. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nhìn xem cái này trung niên áo đen nam tử, hỏi, ngươi là ai? Để đọc chuyện. Trung niên áo đen cười một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi thật là không có lễ phép, ngươi biết không? Dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng Mạc Thúc Thúc. Mạc Thúc Thúc. Lam Ngọc Tâm giật mình. Lam Lăng giờ phút này lạnh giọng nói ra, Mạc Vân Thần, ngươi cũng xứng để Ngọc Tâm bảo ngươi một tiếng Thúc Thúc. Cái này trung niên áo đen nam tử đi đến Lam Lăng trước mặt, cười ngồi xuống. Lam Lăng, ngươi đừng nói như vậy chớ, tốt xấu lúc trước Đào Sơn kết nghĩa, ta cũng là một cái trong số đó à. Ngươi tiểu nha đầu gọi ta một tiếng Mạc Thúc Thúc, ta vẫn là nhận được lên. Im ngay. Ngươi không xứng tại nhấc lên Đào Sơn. Lam Lăng giận dữ, trong đồng tử hiện ra một mảnh băng lam, Lam thị nhất tộc võ hồn bí pháp, nhanh chóng ngưng tụ. Lam Ngọc Tâm khiếp sợ nhìn xem Lam Lăng, nàng còn là lần đầu tiên trông thấy Lam Lăng tức giận như vậy. Bất quá, Lam Ngọc Tâm nghe thấy Lam Lăng cùng cái này trung niên áo đen nam tử. Đào Sơn kết nghĩa. Mạc Thúc Thúc. Hắn là. Mạc Vân Thần. Lam Ngọc Tâm giật mình nhìn xem trung niên áo đen, Đào Sơn thập bát tiên một trong Mạc Vân Thần. Cái kia. Phản đồ. Lam Ngọc Tâm đáy lòng kinh hãi nói ra. Mạc Vân Thần ngồi tại Lam Lăng đối diện, đối mặt Lam Lăng nộ khí, trên mặt hắn cũng là không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, để bầu rượu xuống cùng chén rượu, khẽ cười nói, tốt xấu huynh đệ một trận, ta không xa vạn dặm từ Trung ương Thánh Quốc trở về, ngươi liền không bồi ta uống một chén. Đúng rồi, tiểu nha đầu, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì Lâm Bạch? Lâm Bạch là người phương nào? Mạc Vân Thần nhìn xem Lam Ngọc Tâm hỏi. Lam Ngọc Tâm vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lam Lăng liền nói ra, hắn là tiểu nữ vị hôn phu, ta nhìn hắn tu vi không sai, thiên tư bất phàm, tiềm lực vô tận, liền đem Trảm Long kiếm pháp giao cho hắn tu luyện. Mạc Vân Thần nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Đạc đại ca năm đó một chiêu chém rồng, kinh diễm thiên hạ, như vậy khoáng thế kỳ tài sáng lập ra kiếm pháp, hoàn toàn chính xác hẳn là tìm một vị tuyệt thế thiên tài đến kế thừa. Lam Lăng cười lạnh nói, Ngọc Tâm, ngươi lui xuống trước đi đi, ta muốn chiêu đãi một vị lao bằng hữu, trong khoảng thời gian này, ta không thấy bất luận kẻ nào. Vâng, cha. Lam Ngọc Tâm vội vàng rời đi nơi đây. Hồ nước một bên, Lam Lăng cùng Mạc Vân Thần ngồi xuống. Lâm Đạc đại ca đâu? Lam Lăng lạnh như băng mà hỏi. Mạc Vân Thần than nhẹ một tiếng, cho Lam Lĩnh đổ đầy rượu, nói ra, yên tâm, còn sống. Lam Lăng nghe thấy lời này, thở dài một hơi. Mạc Vân Thần vừa cười nói, bây giờ còn chưa chết, cũng không biết hắn cùng Lý Tố Bạch còn có thể chống bao lâu, ha ha ha ha. Hôn trướng. Lam Lăng rốt cục nhịn không được lửa giận trong lòng, vỗ mạnh một cái bàn, một cỗ ngập trời lực lượng khuyết tán mà ra. Vừa mới rời đi hồ nước Lam Ngọc Tâm, giờ phút này đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến lực lượng, dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mạc Vân Thần tại Lam Lăng trong sức mạnh, mỉm cười, Lam Lăng, ta thật không biết Lâm Đạc đến tột cùng cho các ngươi rơi xuống thuốc gì, thế mà để cho các ngươi như vậy khăng khăng một mực đối với hắn. Côn khư đồ vật, Lâm Đạc thủ không được, ngươi cũng thủ không được, món đồ kia sớm muộn đều là Trung ương Thánh Quốc những cường giả kia. Lam Lăng, ta khuyên ngươi, nếu là ngươi biết món đồ kia hạ lạc, ngươi tốt nhất lập tức nói cho ta biết. Trung ương Thánh Quốc những người kia, đã không có kiên nhẫn. Lam Lăng cười lạnh nói, ta không biết. Ta xưa nay không biết món đồ kia ở nơi nào. Mạc Vân Thần cười lạnh, mạnh miệng. Lam Lăng, ngươi có Đông Châu học cung làm chỗ dựa, Trung ương Thánh Quốc những cường giả kia cũng không dám tùy tiện động tới ngươi, nhưng là ngươi đừng quên, nếu bọn họ thật muốn để cho ngươi chết, cũng coi như có thể làm được. Lam Lăng khẽ cười nói, vậy liền để cho bọn họ tới đi, ta Lam Lăng cái mạng này, hơn 20 năm trước liền phải chết. Mạc Vân Thần nghe thấy lời này, bưng chén rượu lên, trầm mặc một hồi, lại bưng ra, đứng lên nói ra,

Nghe nói thiên tri giới đến Đông Viện sau đó ngày thứ hai, liền lập tức cùng Đông Viện chuẩn thánh tử giao thủ, đều có thắng bại. Mà Bắc Viện cùng Tây Viện cũng bắt đầu luận đạo. Chỉ có Nam Viện còn tại chuẩn bị bên trong. Đây đối với Đông Châu học cung cùng tứ đại ẩn thế gia tộc tới nói đều là một lần tạo hóa, môn hạ đệ tử đặc biệt vui vẻ. Ba ngày sau đó, tại Lý Gia Lý Đạo Duyên mấy lần thúc giục phía dưới, Nam Viện rốt cục bắt đầu luận đạo. Đầu tiên chính là Dương Thần cảnh giới luận võ, sau đó mới là chuẩn thánh tử ở giữa luận võ. Bất quá Nam Viện Dương Thần cảnh giới đệ tử luận võ, Nam Viện thua thất bại thảm hại. Nam Viện tỉ mỉ chọn lựa hơn 100 vị Dương Thần cảnh giới bên trong cường giả cùng Lý Gia đệ tử một trận chiến, kết quả không ai chiến thắng. Cái này khiến Nam Viện đệ tử sĩ khí đại giảm. Dương Thần cảnh giới luận đạo, đại bại mà về, tất cả Nam Viện đệ tử đều hy vọng tại sinh diệt cảnh giới luận đạo bên trên, chuẩn thánh tử có thể ngăn cơn sóng dữ. Nếu là chuẩn thánh tử ở giữa luận võ cũng là đại bại mà về, cái kia Nam Viện thật đúng là mất hết thể diện. Rốt cục, tại sau 7 ngày, chuẩn thánh tử ở giữa luận võ bắt đầu. Chuẩn thánh tử ở giữa luận đạo, địa điểm ổn định ở Nam Viện Đăng Thiên Đảo. Ngày đầu tiên, Lý Gia bài xuất mấy vị kiệt xuất đệ tử, mà Nam Viện có Trường Tôn Vân, Mạnh Lê bọn người xuất thủ, đạt được 2 thắng 2 thua thành tích. Ngày thứ 2, Lý Gia Lý Đạo Duyên xuất thủ, quét ngang Nam Viện, Ngô Minh, Vương Thanh, Trương Tiên Khải, không một người là đối thủ của hắn. Ngày thứ 3, Lý Đạo Duyên xuất thủ lần nữa, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê bọn người tuần tự đại bại mà về. Ngày thứ 4, Lý Đạo Duyên một dạng xuất thủ, Phương Lích, Trần Khánh, Hoa Mục Tình hai người đại bại mà về. Đến tận đây, Nam Viện bên trong, cũng chỉ có Lam Ngọc Tâm một người không có xuất thủ. Bây giờ Nam Viện bên trong tất cả đệ tử đều mong mỏi cùng trông mong, hy vọng Lam Ngọc Tâm có thể đánh bại Lý Đạo Duyên, nếu không đạt được lời nói, Nam Viện thật đúng là không có chút nào mặt mũi. Đăng Thiên Đảo lên. Nơi đây Đăng Thiên Đảo bên trên hội tụ mấy chục vạn Nam Viện đệ tử, nhìn xem luận võ đài bên trong đứng vững Lý Đạo Duyên, đều là cắn răng nghiến lợi. Lý Đạo Duyên nói ra, các ngươi Nam Viện bên trong chuẩn thánh tử, có vẻ như đã hầu như đều đăng tràng, Lam Ngọc Tâm, cũng chỉ còn lại có ngươi. Lam Ngọc Tâm, lên đài đi. Chờ đánh bại ngươi sau đó, lần này luận đạo cũng nên kết thúc. Lý Đạo Duyên một mặt đắc ý đứng ở trên luận võ đài. Dưới đài quan chiến Nam Viện đệ tử nhao nhao cắn răng nghiến lợi nói ra, má, đắc ý cái gì, muốn không phải chúng ta Nam Viện chuẩn thánh tử bây giờ đều không tại, bằng không mà nói, há có thể dùng các ngươi càng rỡ. Không sai, Lý Cửu Ca bây giờ đang bế quan đột phá, Lâm Bạch bị nhốt từ quá nhai. Hai người này tùy tiện tới một cái, đều có thể đánh Lý Đạo Duyên chạy trối chết. Chỉ tiếc à, bọn hắn tới không phải lúc, Lý Cửu Ca không có xuất quan, Lâm Bạch không hề rời đi tư quá nhai. Đáng hận a! Từng cái võ giả cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Đạo Duyên nói ra. Trên tầng mây, hơn 10 vị Nam Viện trưởng lão làm bạn tại Mạc Vấn Thần bên người. Mạc Vấn Thần lần này đi vào Đông Châu, chính là lấy Trung ương Thánh Quốc đặc sứ thân phận, Đông Châu học cùng tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi. Mạc Vấn Thần nhìn chằm chằm Lý Đạo Duyên, cắn răng nghiến lợi nói ra, đáng giận, đệ tử của Côn Khư càng ngày càng rỡ. Năm đó đến Nam Viện luận đạo Côn Khư đệ tử, thế nhưng là bị chúng ta đánh tè ra quần, mặt mũi bầm dập, làm sao năm nay Nam Viện đệ tử như vậy chi yếu? Các ngươi là thế nào dạy bảo Nam Viện đệ tử? Không phải có một cái Lý Cửu Ca sao? Hắn ở chỗ nào? Lam Lăng không phải nói có một cái kiệt xuất kiếm tu Lâm Bạch sao? Hắn ở chỗ nào? Nhanh đi đem bọn hắn kêu đến, giết cho ta Côn Khư một cái hồi mã thương. Quá phách lối. Nhịn không được. Mạc Vấn Thần tức hồn hển nói. Đứng ở bên người Mạc Vấn Thần hơn 10 vị Nam Viện trưởng lão bây giờ cười khổ nói. Đặc sứ đại nhân, bây giờ Lý Cửu Ca đang bế quan đột phá, không cách nào xuất hiện, mà Lâm Bạch buông xuống tội lớn, bị phạt nhập tư quá nhai ăn năn. Cho nên hai người này đều không thể đến đây a. Mạc Vấn Thần nói ra, đến lúc nào rồi, còn bế quan, còn ăn năn. bế quan cái ông nội hai nhà ngươi, ăn năn cái ông nội ba nhà ngươi, đi cho ta đem bọn hắn kêu đi ra. Mạc Vấn Thần tức hồn hển quát. Đặc sứ đại nhân, cái này hơn 10 vị nam viện trưởng lão một mặt khó xử. Mạc Vấn Thần hít sâu một hơi, lắc đầu nói ra, được rồi, đã các ngươi nam viện đều không coi trọng trận này luận đạo, vậy ta làm gì còn tại nhúng tay đâu, dù sao. Ta bây giờ đã không phải là nam viện đệ tử. Đi. Mạc Vấn Thần bước ra một bước, biến mất ở giữa không trung, không có quan khán tiếp xuống tỉ võ. Chờ Mạc Vấn Thần đi sau đó, cái này hơn 10 vị nam viện trưởng lão nụ cười trên mặt đống nhiên thu nạp, trên mặt bất thiện nói ra, hừ hừ, Mạc Vấn Thần con chó này, cũng dám đến nam viện kêu gạo. Tên phản đồ này, còn dám tự xưng là nam viện đệ tử. Nếu không phải là ngươi, nam viện há có thể rơi vào tình trạng như thế. Cái này mười mấy vị trưởng lão hung hăng nói. Nếu không phải là Mạc Vấn Thần chịu lấy Trung ương Thánh Quốc đặc sứ thân phận đi vào Nam Viện, chỉ sợ Nam Viện trưởng lão đã sớm trở mặt. Mạc Vấn Thần rời đi Đăng Thiên Đảo sau đó, đi ở giữa không trung. Lúc này, đột nhiên trong tầng mây xuất hiện một người, một mặt nịnh nọt đi vào Mạc Vấn Thần bên người hô, Mạc Vấn Thần đại nhân. Mạc Vấn Thần lạnh như băng mà hỏi, ta để cho ngươi chuyện điều tra, ngươi đã điều tra xong. Võ giả này nói ra, đã điều tra xong, chính như Mạc Vấn Thần đại nhân từ Lam Lăng nơi đó lấy được tin tức một dạng, Lâm Bạch đích thật là một cái tuyệt thế nghịch thiên kiếm tu, mà tại trước đây không lâu chuẩn thánh tử tuyển bạt bên trên, hắn lấy Lam Ngọc Tâm vị hôn phu thân phận tham gia tuyển bạt. Mạc Vấn Thần hít sâu một hơi, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn họ Lâm đâu? Vì cái gì Lam Lăng muốn tìm một cái họ Lâm người đến kế thừa Trảm Long kiếm pháp? Được rồi, nếu không có cái gì đang nghi, vậy cũng không cần tra xét nữa. Mạc Vấn Thần khoát khoát tay nói ra. Cái kia Mạc Vấn Thần đại nhân, ta liền cáo lui trước. Võ giả này nói ra. Chờ một chút. Mạc Vấn Thần nói, Lâm Bạch là đến từ cái kia cương vực. Võ giả này mỉm cười, Mạc Vấn Thần đại nhân. Nói ra chỉ sợ ngươi cũng không tin, Lâm Bạch này thế mà đến từ Đông Châu phía trên một cái bất nhập lưu cương vực, tên là Vạn Quốc cương vực. Lộ bộ. Nghe thấy lời này, Mạc Vấn Thần thần sắc nháy mắt kinh biến. Trông thấy Mạc Vấn Thần biểu lộ biến ảo, người võ giả kia cười nói, Mạc Vấn Thần đại nhân, ngươi cũng là như thế kinh ngạc, phải không? Mới đầu ta điều tra đến Lâm Bạch đến từ Vạn Quốc cương vực thời điểm. Ta cũng rất kinh ngạc. Ta cảm thấy lợi hại như thế một vị kiếm tu, làm sao cũng nên đến từ chín đại vực một trong kiếm vực đi. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, hắn thế mà đến từ một cái yếu đến không thể yếu hơn nữa Vạn Quốc cương vực. Mạc Vấn Thần hai mắt lóe lên, trên mặt lộ ra vô cùng kinh hãi, Vạn Quốc cương vực. Vạn Quốc cương vực. Vạn Quốc cương vực. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa thật sự có định số? Lâm Bạch ở chỗ nào? Mạc Vấn Thần hỏi. Nửa năm trước, Lâm Bạch quét ngang Đông Viện tất cả thiên tiêu, liên trảm Đông Viện 8 vị chuẩn thánh tử, quét ngang Đông Viện cổ gia, huyên náo nhân thần cộng phẫn, vì thế Lâm Bạch bị phạt nhập tư quá nhai ăn năn một năm. Bây giờ mới đi qua nửa năm, hắn hẳn là tại tư quá nhai lên. Võ giả này nói ra. Mạc Vấn Thần đại nhân võ giả này vừa mới nói xong, ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện Mạc Vấn Thần đã sớm biến mất tại nơi đây. Chương 2309, Đào Sơn. Mạc Vấn Thần. Tư quá nhai bên trên, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại thứ 108 tảng đá trước đó. Cái này trên một tảng đá, khắc họa lấy thiên lôi ý cảnh cảm nộ. Thời gian nửa năm, Lâm Bạch không biết ngày đêm cảm nộ cái này 6 loại ý cảnh, rốt cục có một chút thu hoạch. Nửa ngày sau, Lâm Bạch rời đi tảng đá trước đó, ngồi tại trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn chân trời phương xa, giờ khắc này ở Lâm Bạch trên thân lưu chuyển ra tới 9 loại ý cảnh ba động, một cỗ cường đại kiếm ý, quét ngang toàn bộ tư quá nhai. Tư quá nhai trước đó trong cung điện, cái kia lôi thôi lão đầu lập tức nhíu mày, nhìn xem trên ngọn núi, nói ra, Lâm Bạch này kiếm ý càng ngày càng mạnh, tại sao ta cảm giác đến kiếm ý của hắn bên trong? Có 9 loại ý cảnh lực lượng. Sau đó cái này lôi thôi lão đầu không có tại đi quản Lâm Bạch, ôm bầu rượu, vui vẻ uống rượu. Đang lúc này, Tư Quá Nhai phía trên đột nhiên chợt lóe lên một đạo hắc quang, liền liền lôi thôi lão đầu đều không có phát hiện cái này một đạo hắc quang lai lịch, hắn trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Bạch chỗ trên ngọn núi. Một đạo hắc quang, lặng yên không tiếng động rơi vào Lâm Bạch phía sau cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Hắn nhìn xem Lâm Bạch ngồi xếp bằng, tại tu luyện ý cảnh, đồng thời không có quấy rầy. Tiên bối chẳng lẽ không biết nhìn lén võ giả tu luyện, đây là đại hủy kỵ sao? Lâm Bạch giờ phút này có chút mở mắt ra, lạnh như băng nói. Cái này một cái trung niên áo đen nam tử mỉm cười, đi về phía trước mấy bước, đi vào Lâm Bạch chính diện, nhìn xem Lâm Bạch khuôn mặt, cười nhạt một cái nói ra, Lam Lăng nói. Hắn đem Trảm Long kiếm pháp giao cho Nam viện bên trong một cái tuyệt thế vô song kiếm tu luyện. Ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn vẹn vẹn tùy tiện tìm một người, lại không nghĩ tới, ngươi quả nhiên bất phàm. Cái này trung niên áo đen, đương nhiên đó là Mạc Vân Thần. Lâm Bạch nghe thấy người này mới mở miệng liền nói ra Lam Lăng danh tự, chính là đồng tử hung hăng run lên, hỏi, tiền bối có vẻ như không phải Tư Quá Nhai phía trên ăn năn võ giả. Ta đúng vậy, A Mạc Vấn Thần khẽ cười một tiếng, nhìn xem Tư Quá Nhai bên trên phong quang, khẽ cười nói, hơn 20 năm trước, ta đã từng bị giam ở chỗ này chỉnh một chút 3 năm. Không nghĩ tới hơn 20 năm trước đi qua, Tư Quá Nhai là một điểm biến hóa đều không có. Mạc Vấn Thần lắc đầu nói ra, đúng rồi, ta còn không có giới thiệu chính mình, ta gọi Mạc Vấn Thần, ngươi biết ta sao? Mạc Vấn Thần nhìn chằm chằm Lâm Bạch hai mắt, cười hỏi. Hắn tuy nói là đang hỏi Lâm Bạch, nhưng trên thực tế là đang thử thăm dò Lâm Bạch. Như Lâm Bạch thật cùng hơn 20 năm trước Lâm Đạc có liên quan lời nói, vậy hắn nghe thấy tên của mình, tất nhiên sẽ có chỗ xúc động. Thế nhưng là cái này lại làm cho Lâm Bạch thất vọng. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, ta hẳn là nhận biết tiền bối sao? Người không biết ta. Mạc Vấn Thần nhìn xem Lâm Bạch trên mặt cổ quái, tựa như Lâm Bạch thật không biết mình. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói, cũng đúng, hai mươi mấy năm qua đi, Đông Châu phía trên hẳn là có rất ít người còn nhớ rõ ta. Ai còn sẽ nhớ kỹ hơn 20 năm trước Nam viện bên trong tuyệt thế thiên tiêu? Ai còn nhớ kỹ năm đó Đào Sơn thập bát tiên đâu? Mạc Vấn Thần cười khổ một tiếng nói, Đào Sơn thập bát tiên. Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói, năm đó Nam viện bên trong, có 18 vị tuyệt thế vô song thiên tiêu, từng cái thần thông quảng đại, người cầm đầu tên là Lâm Đạc, chúng ta đối với hắn phục sát đất. Lâm Đạc người này, kiếm pháp vô song, kiếm đạo nghịch thiên, đã từng lấy một thanh thiết kiếm đánh cho Đông Châu ngàn vạn thiên tài đầy bụi đất. Mà chúng ta cũng là đi theo võ giả khác một trong. Chúng ta tại Đông Châu phía trên. Một tòa hoa đào nở rộ trên núi lớn, nâng cốc nôn hoàn chỉnh một chút 3 tháng, chúng ta đều đối lẫn nhau cùng chung chí hướng, cho nên nhìn trời kết bái, bị Đông Châu võ giả xưng là Đào Sơn Thập Bát Tiên. Lam Lăng, cũng là một cái trong số đó. Mạc Vấn Thần trong mắt giống như mang theo một tia hồi ức chi sắc. Lâm Bạch nghe thấy những lời này, trong lòng rung chuyển, tựa như bị ngũ lôi doanh đỉnh. Đào Sơn Thập Bát Tiên. Lam Lăng là một cái trong số đó. Như vậy Tô Yến Hoa, Tuân Chi Tàng, cũng coi như một trong số đó rồi. Ôn Giả Phụ Mẫu, Ôn Thành cùng Kim Lộ, cũng coi như một trong số đó. Vậy cái này 18 người, còn có ai? Lâm Bạch đấy lòng rung động nói ra, nếu là hắn nói không sai mà nói, vậy hắn chẳng phải là phụ thân ta huynh đệ kết nghĩa. Lâm Bạch nhìn xem Mạc Vấn Thần, tò mò hỏi. Sau đó thì sao? Nếu là 18 vị tuyệt thế vô song thiên tiêu, cái kia vì sao bây giờ Đồng Châu phía trên, một chút cũng chưa nghe nói qua danh hảo của các ngươi. Vị nào nghịch thiên kiếm tu, có vẻ như cũng chưa nghe nói qua. Mạc Vấn Thần cười nói, về sau phát sinh một ít chuyện, 18 người, chết đã chết, trốn được trốn, tóm đến bắt, giấu đi giấu, rốt cục biến mất tại Đồng Châu phía trên. Ta đã từng là Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong, ta vẫn luôn muốn tìm đến năm đó những huynh đệ kia hậu đại, hảo hảo bồi thường bọn hắn. Mạc Vấn Thần ấy nấy nói ra. Lâm Bạch hỏi, bồi thường. Mạc Vấn Thần nói ra, năm đó ta cũng không đủ nhiều thực lực, không cách nào bảo vệ bọn hắn, lòng sinh áy náy. Bất quá ta nghe nói bọn hắn còn có hậu đại còn sống, cho nên những năm này ta một mực đang tìm bọn hắn hậu đại. Ta nghe Lam Lăng nói, hắn đem Lâm Đạc đại ca Trảm Long kiếm pháp giao cho một cái họ Lâm võ giả kế thừa, cho nên ta liền lập tức tới tìm ngươi. Mạc Vấn Thần một mặt kích động cùng mừng như điên nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đến từ tại Vạn Quốc Cương Vực, ngươi có phải hay không cùng Lâm Đạc đại ca có quan hệ? Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem Mạc Vấn Thần, không nói một lời. Mạc Vấn Thần lắc đầu nói ra, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không hại ngươi, bằng không mà nói, lấy tu vi của ta, muốn hại ngươi, ta căn bản sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ta vẹn vẹn muốn tìm được bọn hắn hậu đại mà thôi. Mạc Vấn Thần lắc đầu nói ra, Lâm Bạch, nói cho ta biết, ngươi cùng Lâm Đạc đại ca đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì Lam Lăng biết tìm ngươi kế thừa Trảm Long kiếm pháp? Mạc Vấn Thần truy vấn. Lâm Bạch thần sắc bình thản, nói ra, ta đi vào Đồng Châu học cung sau đó, đích thật là nghe nói qua một chút năm đó vị nào nghịch thiên kiếm tu sự tích, cũng biết hắn đến từ Vạn Quốc Cương Vực, nhưng là thật có lỗi. Ta thật không biết hắn, không biết Lâm Đạc. Mạc Vấn Thần từ đầu đến cuối đều đang quan sát Lâm Bạch biểu tình biến hóa, thế nhưng là làm Lâm Bạch nhắc lên Lâm Đạc, nhắc lên vị nào nghịch thiên kiếm tu thời điểm, hoàn toàn chính xác không có bất luận cảm tình gì ba động, tựa như hai người thật không biết một dạng. Lâm Bạch lúc này cười một tiếng, nói ra, về phần tại sao Lam Lăng đại nhân muốn đem Trảm Long kiếm pháp giao cho ta tu luyện, vậy dĩ nhiên là bởi vì ta thiên phú dị bẩm. Chính là một vị tuyệt thế vô song thiên tài, tại kiếm đạo phía trên, có bản lãnh thông thiên triệt địa. Trong Đông Châu học cung này, ngàn vạn kiếm tu, trừ ta ra, còn ai có tư cách tới tu luyện Trảm Long kiếm pháp? Lâm Bạch một mặt ngạo khí nhìn xem Mạc Vấn Thần hai mắt nói ra. Nhưng Lâm Bạch nói ra kiếm đạo của mình thời điểm, vô cùng cao ngạo, liền tựa như Lâm Bạch so Lâm Đạc đều còn muốn lợi hại hơn một dạng. Mạc Vấn Thần nghe thấy Lâm Bạch cuối cùng một câu nói kia, cười khổ một tiếng, ngươi thật đúng là không có chút nào khiêm tốn à, liền xem như hơn 20 năm trước Lâm Đạc đại ca, cũng không dám như vậy ba hoa trích tròe, nói mình là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Ngươi bây giờ lời nói, cùng Lâm Đạc đại ca so sánh, thật sự là lập tức phân cao thấp à. Ngươi vĩnh viễn không có thể trở thành Lâm Đạc đại ca. Cũng cả một đời đều không thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Mạc Vấn Thần đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Chương 2310, nơi này, ta ngốc ngán. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta hiện tại khả năng không phải trong miệng ngươi vị nào nghịch thiên kiếm tu Lâm Đạc đối thủ, nhưng không có nghĩa là ta về sau không cách nào chiến thắng hắn. Ta cùng nhau đi tới, quá nhiều người xem thường ta, thế nhưng là cuối cùng đâu. Những cái kia người xem thường ta, từng cái đổ vào dưới kiếm của ta, đều không ngoại lệ. Lâm Bạch lạnh như băng nói. Buồn cười. Sâu mùa hạ làm sao biết được băng mùa đông. Mạc Vấn Thần mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, chế nhạo mặt mũi tràn đầy nói. Ngươi nếu là có thể đuổi kịp Lâm Đạc đại ca bước chân, lão tử liền đem đầu lấy xuống cho ngươi làm bóng cao su đá. Lâm Bạch vẻ lạnh lùng nói. Con người của ta. Rất không thích có người kích ta. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, ta nói chính là sự thật mà thôi. Lâm Bạch cười lạnh nói, vậy thì tốt, chúng ta đánh cược, nếu là ta một ngày kia có thể đánh bại trong miệng ngươi vị kia nghịch thiên kiếm tu đâu. Ngươi nên như thế nào? Mạc Vấn Thần ha ha cùng thiếu, không có khả năng. Thứ nhất, ngươi không có khả năng đuổi kịp Lâm Đạc đại ca bước chân. Thứ hai, coi như ngươi may mắn đuổi kịp Lâm Đạc đại ca bước chân, vậy hắn cũng sẽ không đánh với ngươi một trận. Lâm Bạch kinh ngạc nói, vì sao? Mạc Vấn Thần nói ra, bởi vì hắn chỉ sợ sống không cho đến lúc đó. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch thầm nghĩ muốn gầm thét, muốn phẫn nộ, một cỗ lực lượng ba động có chút chịu đựng không nổi bạo phát đi ra. Mạc Vấn Thần một mực nhìn lấy Lâm Bạch phản ứng. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Bạch trầm mặc hồi lâu sau, thanh âm nghèo túng nói,

Huyên cô nương kinh ngạc nói, Lý Sư Minh, ngươi xuất quan. Lý Cửu Ca khẽ cười một tiếng, ta tự nhiên không thể để cho côn khư chi nhân tại ta Nam Viện như vậy kêu gào. Đi thôi, đi đăng thiên đảo, ta cũng muốn chiếu cố côn khư thiên kiêu. Nói xong, Lý Cửu Ca bước ra một bước, đi đến đăng thiên đảo. Đăng thiên đảo bên trên, sân đấu võ bên trong. Mấy chục vạn Nam Viện võ giả cuồng hùng nói. Lên A. Vương Thanh Sư Huynh, đánh bại hắn. Vương Sư Huynh. Giờ phút này tất cả Nam Viện võ giả đều tại cho Vương Thanh cổ động ủng hộ. Vương Thanh mặc dù ở trong thiên phủ bí cảnh bị Lâm Bạch phế đi, làm hắn dù sao cũng là Nam Viện chuẩn thánh tử, bằng hữu cũng là không ít, rất nhanh liền có bằng hữu cho hắn mua sắm tới chữa trị đan điền đan dược, bây giờ tu vi cũng coi là khôi phục 7-8 phần. Phanh. Lúc này, trên đài luận võ truyền đến một tiếng vang thật lớn, Vương Thanh bị Lý Đạo Duyên một quyền đánh bay ra ngoài, rơi ở dưới luận võ đài, thân hình chật vật, lại phun ra một ngụm máu tươi. Vương Thanh Sư Huynh lại thua. Đây là Vương Thanh Sư Huynh lần thứ 7 khiêu chiến Lý Đạo Duyên đi, vẫn thua. Bây giờ Lý Đạo Duyên lên đài 57 lần, không có một lần thất bại. Côn khư chi đồ, thật là cường đại như thế sao? Mấy chục vạn Nam Viện đệ tử nhìn xem Vương Thanh rơi xuống luận võ đài, đều là thần sắc cảm đạm nói. Bao quát Nam Viện chuẩn thánh tử bên này, cũng là một mảnh âm trầm. Liên liên côn khư bên kia cũng là lộ ra một tia không đành lòng. Lý Bất Tiên đứng tại Lý Bất Tranh bên người, thấp giọng nói ra, ca ca, Lý Đạo Duyên qua phận đi, nguyên bản là đến Nam Viện luận đạo tỷ võ, nhưng hắn cũng không cần một mực bá chiếm luận võ đài, không ngừng nghiền ép Nam Viện đệ tử đi. Nguyên bản là hữu nghị luận bản, bây giờ bị Lý Đạo Duyên như thế cách làm, khiến cho chúng ta côn khư giống như cùng Nam Viện có cái gì đại thù một dạng. Ca ca, ngươi nhìn Nam Viện đệ tử sắc mặt, đều nhanh âm trầm được chảy nước. Lý Bất Tranh cười lạnh nói, muội muội à, chẳng lẽ ngươi là ngày thứ nhất nhận biết Lý Đạo Duyên sao? Người này một hạng tác phong không đều là không có có đầu óc sao? Chỉ lo chính mình cái dung của thất phu, không có chút nào biết suy nghĩ đại cục. Lý Bất Tiên nói ra, vậy ca ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Bất Tranh cười nói, vội cái gì, Nam Viện đều không có hoảng, chúng ta vội cái gì? Ngươi không nhìn thấy ngươi Ngọc Tâm tỷ tỷ, mười phần ổn trọng sao? Lý Bất Tiên tò mò hỏi, ca ca, ngươi nói nếu là Ngọc Tâm tỷ tỷ kết quả, có thể đánh bại hay không Lý Đạo Duyên A? Lý Bất Tranh cười nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ Lam Ngọc Tâm đi, nàng như kết quả. Lý Đạo Duyên tại nàng thời không võ hồn trước đó, nhịn không được ba chiêu, thua không nghi ngờ. Cái kia vì sao Lam Ngọc Tâm tỷ tỷ bây giờ cũng còn không có xuất thủ đâu? Lý Bất Tiên tò mò hỏi. Áp trận. Lý Bất Tranh thản nhiên nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là Lam Ngọc Tâm xuất thủ sau đó, đánh bại Lý Đạo Duyên, vậy nàng là không phải phải tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta. Tiếp nhận mặt khác Lý gia đệ tử khiêu chiến. Lý Bất Tiên nói ra, đúng vậy à, chúng ta nguyên bản là luận đạo, nếu là Lam Ngọc Tâm tỷ tỷ thắng, chúng ta tự nhiên muốn kết quả khiêu chiến. Lý Bất Tranh cười nói, đúng rồi, cho nên Lam Ngọc Tâm hiện tại không thể ra tay, nàng muốn chờ thời khắc cuối cùng mới ra tay, bằng không mà nói, nàng hiện tại xuất thủ, một khi nàng đánh bại Lý Đạo Duyên, cái kia nàng nhất định phải tiếp nhận mặt khác Lý gia đệ tử khiêu chiến. Cuối cùng, vô luận là Lam Ngọc Tâm quét ngang toàn bộ Lý gia đệ tử, hay là Lý gia đệ tử đánh bại Lam Ngọc Tâm, cái này đều sẽ để Lý gia cùng Nam Viện mặt mũi rất khó coi. Cho nên, nàng cuối cùng xuất thủ, đánh bại Lý Đạo Duyên, đến lúc đó tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ. Lý Bất Tranh cười nói, á á á. Lý Bất Tiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Toàn trường Nam Viện võ giả cảm xúc xa xút. Bao quát mấy vị chuẩn thánh tử, đều là cúi đầu, liên tục thở dài. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lam Ngọc Tâm sư tỷ còn không xuất thủ sao? Lam Ngọc Tâm sư tỷ, ngươi liền xuất thủ cho Lý Đạo Duyên một điểm nhan sắc nhìn xem thôi. Rất nhiều Nam Viện võ giả nhao nhao gầm nhẹ nói ra. Giờ phút này, đứng ở trên luận võ đài Lý Đạo Duyên cười lạnh, có vẻ như các ngươi Nam Viện đệ tử, đã bị ta đánh bại được không sai biệt lắm. Nếu là Nam Viện thực sự tìm không thấy đệ tử, vậy liền để các ngươi Nam Viện trưởng lao đến cùng ta đánh đi. Ha ha ha! Lý Đạo Duyên cười như điên nói. Nghe thấy Lý Đạo Duyên lời này, toàn trường Nam Viện võ giả phẫn nộ. Nguyên bản luận đạo luận võ, chính là đệ tử ở giữa luận bàn. Bây giờ Lý Đạo Duyên muốn để Nam Viện trưởng lao xuất thủ, cái này rõ ràng là nói, Nam Viện đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn nha. Một câu nói kia, khiêu khích toàn bộ Nam Viện. Cuồng vọng. Má, muốn chết sao? Từng cái Nam Viện võ giả giận dữ hét. Lam Ngọc Tâm nghe thấy lời này, đôi mắt đẹp lóe lên, bước ra một bước, chuẩn bị cùng Lý Đạo Duyên giao thủ một trận. Đang lúc này, từ trên tầng mây rơi xuống một thanh niên nam tử, hắn nhàn nhạt cười nói, không cần trưởng lao xuất thủ, nếu Côn Khư chi đồ muốn chiến, cái kia Nam Viện đệ tử đón lấy là được. Tại hạ Nam Viện chuẩn thánh tử, Lý Cửu Ca. Thanh niên nam tử này sau khi rơi xuống đất, đứng tại Lam Ngọc Tâm bên người, nhìn xem Lý Đạo Duyên nói ra. Quá tốt rồi! Là Lý Cửu Ca sư huynh. Nam Viện mạnh nhất chuẩn thánh tử. Lý sư huynh đến rồi. Toàn trường Nam Viện võ giả cuồng hô bắt đầu. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nói, Lý Cửu Ca, ngươi xuất quan. Lý Cửu Ca nói ra, ta nếu là tại không xuất quan, một chút Côn Khư này đệ tử liền muốn vô pháp vô thiên. Mà vừa lúc này, trên tầng mây, đột nhiên bị một đạo kinh khủng kiếm ý phá vỡ. Toàn trường võ giả chấn kinh, cái này một cỗ kiếm ý giống như thiên uy đồng dạng rơi xuống. Trong vòng vạn dặm tất cả trong tầng mây, đều bị cái này một cỗ kiếm ý cùng nhau chém vỡ. Đăng thiên đảo bên trên tất cả võ giả, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời. Côn Khư Lý Bất Tranh, Lý Bất Tiên, Lý Đạo Duyên cùng mặt khác Côn Khư đệ tử, nhao nhao ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong, hoảng sợ nói, thật mạnh kiếm ý. Lý Bất Tiên kinh ngạc nói, ca ca, cái này một cỗ kiếm ý dường như so ngươi cũng còn mạnh hơn a. Lý Bất Tranh sắc mặt ngưng trọng nói ra, không sai, cỗ kiếm ý này hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lam Ngọc Tâm thần sắc giật mình, có chút kinh hãi. Lý Cửu Ca nói ra, mạnh như thế kiếm ý, hẳn là hắn đến rồi. Đúng lúc này, ngay tại mấy chục vạn võ giả cùng nhau ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thời điểm, một cái nam tử áo trắng, mặt không biểu tình, thần sắc lạnh nhạt, từng bước một từ trên tầng mây đi xuống, rơi vào sân đấu võ bên trong. Dừng! Lâm Bạch! Cái này mấy chục vạn Nam Viện đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem nam tử mặc áo trắng này. Nửa năm trôi qua, Nam Viện đệ tử cơ hồ đều nhanh đem cái tên này quên đi. Nhưng làm giờ khắc này, hắn lôi cuốn lấy hủy diệt thiên địa kiếm ý mà đến thời điểm, tất cả mọi người nghĩ tới. Nửa năm trước, vị kia tại Đông Viện liền trảm 8 vị chuẩn thánh tử kiếm tu, vị kia quét ngang Đông Viện nam nhân, hắn tử tư quá nhai. Chạy ra. Chương 2312, đỉnh phong một trận chiến. Một cỗ bao trùm chúng sinh kiếm ý từ trên trời giáng xuống, chấn vỡ mây không về sau. Một cái nam tử áo trắng thần sắc bình thản đi tới sân đấu võ bên trong. Là Lâm Bạch. Lâm Bạch sư huynh. Nam Viện chuẩn thánh tử, mạnh nhất vị kia kiếm tu. Trời ạ, hắn thế mà từ tư quá nhai đi ra. Là Lâm Bạch. Toàn trường võ giả trông thấy nam tử mặc áo trắng này thời điểm, nhao nhao kinh hô lên. Nửa năm thời gian trôi qua, Đông Châu học cung xuất hiện quá nhiều thiên tiêu. Đến mức để rất nhiều người đều sắp quên cái này nửa năm trước quét ngang Đông Viện Nam Viện chuẩn thánh tử. Đã nhanh quên vị này tuyệt thế vô song yêu nghiệt kiếm tu. Toàn trường võ giả đều tại vì Lâm Bạch trở về mà kinh hô. Chỉ có Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch, thần sắc cổ quái. Nàng không hiểu rõ vì sao Lâm Bạch sẽ từ tư quá nhai đi ra, vì sao Lâm Bạch sẽ đến Đăng Thiên Đảo. Tư quá nhai là toàn phong bế một chỗ. Lâm Bạch tại tư quá nhai bên trên không có khả năng biết được ngoại giới hết thảy tin tức, cũng không có khả năng biết được Côn Khư đi vào Nam Viện sự tình. Như vậy Lâm Bạch làm sao sẽ đến Đăng Thiên Đảo? Hắn là từ đâu lấy được tin tức? Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch, thần sắc hờ hững. Quá tốt rồi, Lý Cửu Ca sư huynh cùng Lâm Bạch sư huynh đều tới, lần này Côn Khư người nên khóc. Hừ hừ, cái kia Lý Đạo Duyên quá phận, đã sớm hẳn là thật tốt giáo hơn hắn. Yên tâm đi, có Lý Cửu Ca sư huynh cùng Lâm Bạch sư huynh, lại thêm Lam Ngọc Tâm sư tỷ, ba người này đủ để đem Côn Khư người đánh chạy trối chết. Một đám nam viện võ giả nhao nhao kích động nói. Lâm Bạch, Trương Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh, Thục Hương đều là trên mặt lộ ra kinh hô thanh âm. Liên liên tân tấn chuẩn thánh tử Phương Lích cùng Trần Khánh trông thấy Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đến nơi thời điểm, trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Lâm Bạch đi vào sân đấu võ bên trong, đi thẳng tới Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca trước mặt. Ta nhớ được còn có thời gian nửa năm, ngươi mới có thể rời đi Tư Quá Nhai, vì sao? Lam Ngọc Tâm khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch mặt không biểu tình, không có trả lời. Lam Ngọc Tâm cô nương, nếu Lâm Bạch đều đã tới, cái kia như vậy vừa vặn, chờ chúng ta thu thập đệ tử của Côn Khư sau đó, ta đi hướng Nam Viện cầu tình, miễn đi Lâm Bạch sư đệ trừng phạt là đủ. Chúng ta bây giờ vẫn là phải trước đối phó Côn Khư người, bằng không mà nói, hôm nay Nam Viện mặt, chỉ sợ rất khó coi. Lý Cửu Ca lạnh lùng nói. Lam Ngọc Tâm thu hồi tâm tư, yên lặng gật đầu. Chờ lần này luận võ luận đạo sau đó, ta muốn gặp Lam Lang đại nhân. Lâm Bạch giờ phút này đứng tại Lam Ngọc Tâm bên người, kiên định nói ra. Từ khi Lâm Bạch nhìn thấy Mạc Vấn Thần sau đó, trong lòng có quá nhiều nghi vấn muốn đi hỏi một chút Lam Lang. Đây mới là Lâm Bạch rời đi Tư Quá Nhai lớn nhất một nguyên nhân. Lâm Bạch nhất định muốn gặp đến Lam Lang. Lam Ngọc Tâm nghe thấy Lâm Bạch mà nói, trầm mặc không nói. Lúc này, Lý Đạo Duyên ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nói, hôm nay ai đến đều vô dụng, Nam Viện đệ tử tất nhiên sẽ toàn bộ bại trong tay ta. Lý Cửu Ca khẽ cười một tiếng, xem ra Lý Đạo Duyên huynh đệ đối tu vi của mình rất có tự tin rồi. Như vậy vừa vặn, bây giờ Lâm Bạch cũng quay về rồi. Nam Viện bên trong, không có xuất thủ chuẩn thánh tử. Cũng chỉ có ta cùng Lâm Bạch, còn có Lam Ngọc Tâm. Mà ta phải biết, lần này đi vào Nam Viện Côn Khư đệ tử bên trong, mạnh nhất ba người chính là ngươi Lý Đạo Duyên, còn có Lý Bất Tranh cùng Lý Bất Tiên huynh muội. Các ngươi cũng là ba người, chúng ta cũng là ba người. Vậy không bằng chúng ta liền lấy cái này ba trận luận võ định ra thắng bại đi. Lý Cửu Ca thản nhiên nói. Lý Đạo Duyên mỉm cười. Lý Bất Tranh giờ phút này đứng ra, vừa cười vừa nói, Lý Cửu Ca sư huynh, không biết Nam Viện muốn đánh như thế nào. Lý Cửu Ca khẽ cười nói, Lý Bất Tranh huynh đệ, Lý Đạo Duyên tử cho là mình so Nam Viện đệ tử mạnh hơn, như vậy cũng tốt, ta vừa lúc cũng muốn cùng Lý Đạo Duyên huynh đệ qua mấy chiêu. Mà về phần muội muội của ngươi, nếu là nữ tử, cái kia nàng liền cùng Lam Ngọc Tâm cô nương qua mấy chiêu đi. Mà ngươi cũng chỉ có cùng Lâm Bạch sư đệ qua mấy chiêu. Như vậy phân phối, Lý Bất Tranh huynh đệ cảm thấy thế nào? Lý Cửu Ca cười hỏi. Lý Bất Tranh hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói, ngươi cùng Lý Đạo Duyên, ta cùng Lâm Bạch, cũng không có vấn đề gì, nhưng là ta cô muội muội này nha. Lý Bất Tiên giờ phút này đứng lên, hoạt bát thẻ lưỡi, lúng túng nói, ta nhưng đánh không qua Lam Ngọc Tâm tỷ tỷ. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, Bất Tiên, không sao, nếu là luận võ luận bản, ta đương nhiên sẽ không thương ngươi. Lý Bất Tranh nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy liền dựa theo Lý Cửu Ca sư huynh nói tới à, vừa vặn, ta cũng là một cái kiếm tu, vừa rồi gặp vị này Lâm Bạch kiếm ý của sư huynh mạnh như thế, ta cũng muốn lĩnh giao mấy chiêu. Ba trận luận võ, thắng hai trận người, cho là lần này luận đạo bên thắng. Nếu ta Côn Khư bại, ta Côn Khư sẽ dựa theo cổ lao ước định, mời các ngươi ba người một trong tiến về Côn Khư tu luyện thời gian một năm. Lý Bất Tranh khẽ cười nói. Tốt, thống khoái, bắt đầu đi. Lý Cửu Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, đã rơi vào giữa sân. Tùy theo, Lam Ngọc Tâm cũng đi vào sân đấu võ. Lâm Bạch sau đó mà đi. Nhưng làm Lâm Bạch đi ra thời điểm, Trường Tôn Vân lại là nói ra. Lâm Bạch, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, Lý Bất Tiên tu luyện kiếm pháp đặc biệt cường đại, kiếm ý của hắn cũng là không phải tầm thường. Lúc trước hắn xuất thủ qua 3 trận toàn thắng, mà lại đều là một kiếm bại địch. Trường Tôn Vân nhắc nhở Lâm Bạch một cái. Một kiếm. Xem ra thật là một vị kiếm tu cao thủ. Ta sẽ chú ý. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi xuống sân đấu võ đi. Lúc này, Lâm Bạch, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm sánh vai đứng tại sân đấu võ bên trong. Mà Côn Khư một phương, Lý Đạo Duyên, Lý Bất Tranh, Lý Bất Tiên 3 người đi tới, đứng tại Lâm Bạch 3 người đối diện. 6 người ra trận, toàn trường võ giả nhao nhao kinh hô lên. Đây mới là Nam Viện bên trong trận chiến mạnh nhất ta. Côn Khư Thiên Kiêu đối chiến Nam Viện Thiên Kiêu. Một trận chiến này, dễ nhìn. Lâm Bạch Sư Huynh ủng hộ, đánh bại Lý Bất Tranh. Lý Cửu Ca Sư Huynh, đánh hắn. Lam Ngọc Tâm Sư Tỷ ủng hộ A. Từng cái Nam Viện võ giả bắt đầu cuồng hô bắt đầu. Lý Đạo Duyên lạnh lùng nhìn xem Lý Cửu Ca, nói với Lý Bất Tranh. Lý Bất Tranh, ta biết 2 người các ngươi huynh muội bản sự. Các ngươi có thể không cần lưu thủ a, còn nhớ rõ chúng ta tới đến thần ma hải thời điểm, gia tộc trưởng lão làm sao nói với chúng ta sao? Không cần cho Côn Khư mất mặt. Lý Đạo Duyên lạnh lùng nói. Lý Bất Tranh cười nói, Lý Đạo Duyên, quản tốt chính ngươi đi, Lý Cửu Ca cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Hừ hừ, cho dù hắn có khó đối phó biết bao, hôm nay hắn đều thua không nghi ngờ. Lý Đạo Duyên 2 mắt lạnh lẽo, thân hình thoát một cái, đối với Lý Cửu Ca đánh tới. Lý Cửu Ca có chút dậm chân một cái, trên thân 3 đầu thần long hiện hiện, thần long cửu biến uy lực lần nữa toàn lực triển khai. Lam Ngọc Tâm tỉ tỉ, ta tới. Lý Bất Tiên cười hì hì hô. Ha ha, tới đi. Lam Ngọc Tâm cũng là nhẹ nhõm ứng chiến. Lý Đạo Duyên đối Lý Cửu Ca. Lý Bất Tiên đối Lam Ngọc Tâm. 4 người đều là đánh cho khó bỏ khó phân. Nhìn thấy Lý Đạo Duyên cùng Lý Bất Tiên đều xuất thủ, Lý Bất Tranh hít sâu một hơi, trịnh trọng nhìn xem Lâm Bạch, cười nói, Lâm Bạch sư huynh, mời. Xin mời. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Chương 2313, Lý Bất Tranh kiếm pháp. Lý Bất Tranh cười nói, vừa rồi nhìn Lâm Bạch sư huynh kiếm ý cực mạnh, nghĩ đến cũng là một vị kiếm tu, vừa lúc. Ta cũng tu qua mấy năm kiếm đạo, mặc dù không tinh thông, hôm nay còn xin Lâm Huynh xin ý kiến chỉ giáo. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lý Huynh khách khí. Lý Bất Tranh cười nói, cái kia đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Lý Bất Tranh nói giỡn ở giữa, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh bảo kiếm, kiếm này toàn thân ngân bạch, tản ra tiên vận, nhất cử nhất động ở giữa, cũng có mọi loại lực lượng hiện hiện. Cái này hiển nhiên không phải một thanh phổ thông kiếm. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tranh bảo kiếm, 2 mắt co rụt lại, yên lặng từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm. Lý Bất Tranh thấy một lần, liền cảm giác được Lâm Bạch bảo kiếm trong tay phía trên uy lực kinh khủng. Lúc này 2 mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, Lâm Huynh, chú ý. Đang khi nói chuyện, Lý Bất Tranh thân hình bỗng nhiên biến mất tại trong giữa không trung, tại hắn biến mất trong nháy mắt. Lập tức liền tại Lâm Bạch bên người nổi lên một mảnh cường đại kiếm mang, như là một vùng tù lao đồng dạng vây khốn Lâm Bạch. Lại là một chiêu này. Trên khán đài trường Tôn Vân kinh hô lên, trước đó hắn cùng Lý Bất Tranh giao thủ qua, cũng là thua ở Lý Bất Tranh một kiếm này phía dưới. Trông thấy Lý Bất Tranh xuất thủ, Lâm Bạch 2 mắt giật mình, nhìn xem chung quanh nổi lên kiếm mang, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, không nói 2 lời. Lập tức thân hình triệt thoái phía sau mà ra. Chém. Giờ phút này, giữa không trung truyền đến Lý Bất Tranh tiếng giống giận dữ âm. Tại Lâm Bạch triệt thoái phía sau đồng thời, ngàn vạn kiếm mang như là phong bạo quá cảnh đồng dạng đối với Lâm Bạch đánh tới. Ngàn vạn kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều uy lực vô tận. Phi kiếm. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, ngự trận. Mở. Lâm Bạch triệt thoái phía sau trong nháy mắt, 2 thanh phi kiếm xông ra thể nội, hung mạnh hướng phía trước chém tới, đem Lý Bất Tranh đánh tới từng đạo kiếm pháp toàn bộ chém vỡ. Nhưng là Lý Bất Tranh kiếm mang đặc biệt cổ quái, thế mà ở trong phi kiếm, tìm được một cái không tập, 3 đạo kiếm mang xông qua phi kiếm,

ngược lại là đang bảo vệ hắn. Dù sao, ta bây giờ bên người, bây giờ Đông Châu học cùng, bây giờ Lam thị nhất tộc bên trong, cũng không ít đến từ Trung ương Thánh quốc nhãn tuyến. Bọn hắn đều đang nhìn ta mỗi một ngày làm sự tình, mỗi một ngày thấy qua người. Lam Lăng Lanh khóc cười một tiếng. Lam Ngọc Tâm nói ra, thế nhưng là, cha, Mạc Vấn Thần tại Đông Châu học cùng, cũng là một cái tai họa a. Ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác hẳn là giải quyết một cái Mạc Vấn Thần, chí ít không thể để cho hắn lưu lại Đông Châu. Lam Lăng đưa tay vung lên, dưỡng tâm trên hồ mặt hồ bắt đầu chấn động. Từng cái bóng người bắt đầu nổi lên. Lam Ngọc Tâm nhìn lên, liền nói ra, nữ nhi kia cáo lui trước. Không, Ngọc Tâm, ngươi lưu lại. Lam Lăng cười nói, có một số việc, cũng nên để cho ngươi nhìn một chút. Lam Ngọc Tâm nghe chút, nhìn xem trên mặt hồ bóng người, ước chừng có 11-12 vị dáng vẻ. Đã lâu không gặp, Lam Lăng. Ôi nha, Lam Lăng đại soái ca làm sao chủ động liên hệ chúng ta tới a? Đoán chừng gia hỏa này là muốn uống rượu. Hừ hừ, tới đi, Lam Lăng, tới tìm chúng ta uống rượu nha. Hồ này trên mặt huyễn hóa mà ra bóng người, cười nói với Lam Lăng. Lam Ngọc Tâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem mười mấy người này bóng, rung động trong lòng nói, những người này chính là hơn 20 năm trước danh chấn Đông Châu, huyên náo Trung ương Thánh quốc đều không được an bình đảo sơn thập bát tiên sao. Lam Lăng mỉm cười, uống rượu còn cần đi tìm các ngươi sao. Ta Đông Châu học cùng chiếm cứ Đông Châu vạn vực, muốn uống rượu gì không có. Không cần đi các ngươi chỗ nào uống một chút nước đáy bỏ. Nhà A. Lam Lăng, nhiều năm không thấy, khẩu khí của ngươi là càng ngày càng xấu. Một tiếng nói già nua cười nói, nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ nghe ra thanh âm này, hắn chính là Tử Kim Thành chủ Tuân Chi Tàng. Chương 2318, Phó Thanh Sương. Những bóng người này bên trong, nhất là sinh động chính là Tuân Chi Tàng. Tuân Chi Tàng vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu này chính là Ngọc Tâm đi. Đúng vậy a. Lam Lăng cười nói. Tuân Chi Tàng cười nói, đều lớn như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, còn nhớ rõ ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng tiểu nha đầu thời điểm, nàng còn tại học nói chuyện đâu. Lam Lăng cười nói, Ngọc Tâm, gặp qua chư vị thúc thúc bà bá. Lam Ngọc Tâm lập tức rất cung kính ôm quyền nói ra, Lam Ngọc Tâm gặp qua chư vị thúc bá. Ngươi một tiếng này thúc bá, ta có thể không chịu được nổi, Lam Ngọc Tâm. Chúng ta là cùng thế hệ giờ phút này, bóng người bên trong, có một cái cực kỳ xinh đẹp động lòng người mỹ lệ nữ tử, che miệng cười nói. Lam Ngọc Tâm nhìn lại, nàng này người mặc một thân sườn xám, cho trang diễm bôi, đoan trang hào phóng, khí chất cao quý trang nhã, xem xét chính là loại nào cựu cư cao vị quý nhân. Lam Lăng nhìn lên, cười nói, Ngọc Tâm. Vị nữ tử này là người Tô Yến Hoa thúc thúc độc nữ Tô Tiên Mị, bây giờ nàng cũng là Trung ương Thánh quốc Thiên Bảo Lâu tuần tra sứ người, ở trong Thiên Bảo Lâu ngồi ở vị trí cao. Ngươi cùng nàng đích thật là cùng thế hệ. Những năm này, nhờ có Tô Tiên Mị tại Trung ương Thánh quốc cho chúng ta truyền đến tin tức. Lam Lăng nhàn nhạt giới thiệu nói. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu nói, Tô Tiên Mị tỉ tỉ. Tô Tiên Mị cười nói. Lần trước đi Đông Châu, ta liền tới thăm dò qua ngươi, kết quả Lam Lăng thúc thúc tựa như là cũng không có đem toàn bộ sự tình nói cho ngươi, cho nên, ta cũng không có lộ ra thân phận. Lam Ngọc Tâm nói ra, khi đó ta không hiểu chuyện, chậm chạp chiêu đãi tỉ tỉ. Tô Tiên Mị cười nói, không sao cả. Tuân Chi Tàng lúc này đột nhiên tới một câu, hai người các ngươi khách khí cái gì? Các ngươi sớm muộn đều là Lâm Bạch thế tử, đều là người một nhà. Ha ha ha. Tuân Chi Tàng câu nói này ra miệng, mười mấy người này nhao nhao cười ha hả. Lam Lăng cùng Tô Yến Hoa càng là cười khổ không ngừng. Một lúc sau này một người, cười nói, ha ha, năm đó Lý Tố Bạch cô nương sao mà bá đạo, tại nàng sinh hạ Lâm Bạch sau đó, thật giống như sợ hắn nhi tử tìm không thấy thế tử một dạng. Lôi kéo chúng ta mấy người này cùng một chỗ, sống sờ sờ buộc các ngươi ký hôn ước. Dọa đến ta cũng không dám thành thân. Còn có một người nói ra, Bạch Mục, ngươi không dám thành thân tính là gì, ngươi xem một chút Cửu Phong, đều bị dọa đến xuất ra. Lúc này, một cái trang nghiêm thanh âm nói ra, A-di-đà Phật, Lý Tố Bạch thí chủ, hoàn toàn chính xác có chút bá đạo. Ha ha ha! Ha ha! Nghe thấy Cửu Phong hòa thượng mà nói, lại đưa tới một mảnh cười vang. Tô Tiên Mị cùng Lam Ngọc Tâm lại là một mặt đỏ bừng, thẹn thùng không nói. Lam Lăng cũng là thoải mái cười ha hả. Một lúc sau, hắn khẽ than nói ra, ta thật muốn đem toàn bộ các ngươi ở đây tụ hợp bắt đầu, đến ta Đông Châu học cùng, chúng ta lại ở dưới cây hoa đảo, hảo hảo uống rượu. Tuân Chi Tàng nói ra, sẽ có một ngày như vậy, chờ cứu ra Lâm Đạc Đại Ca cùng Lý Tố Bạch sau đó, chúng ta liền về đảo Sơn đi, uống cái mấy năm. Đúng rồi, Cửu Phong Hòa Thượng, ngươi thế nhưng là thích rượu như mạng người, không biết ngươi bây giờ xuất ra sau đó, còn uống rượu hay không? Đây chính là phạm giới A. Tuân Chi Tàng cười nói. Bạch Mục nói ra, nếu là không uống, liền dùng Lâm Đạc Đại Ca thiết kiếm, cậy mở miệng của hắn, cứng rắn rót. Cửu Phong Hòa Thượng, A-di-đà Phật, sai lầm A, sai lầm A. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Nói chuyện phiếm ở giữa, lại là một mảnh tiếng cười. Lúc này, Lam Lăng dáng tươi cười vừa thu lại, nói ra, chư vị, chúng ta nói điểm chính sự đi. Nghe thấy Lam Lăng ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, nơi đây mười mấy người tiếng cười, cũng là đông nhiên vừa thu lại. Lặng lặng nghe Lam Lăng. Lam Lăng nói ra, Mạc Vân Thần, về Đông Châu học cung. Tuân Chi Tàng âm thanh lạnh lùng nói, tên phản đồ này, còn dám về Đông Châu. Lam Lăng, ngươi tại sao không có giết hắn? Tô Yến Hoa hỏi, hắn trở về làm gì? Bạch Mộc âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ lại hắn phát hiện? Lam Lăng nói ra, Mạc Vấn Thần đã gặp Lâm Bạch, nhưng hắn hẳn là còn chưa có xác định thân phận của Lâm Bạch, cho nên bây giờ hẳn là tại quan sát, cho nên ta muốn đem Mạc Vấn Thần diệt trừ. Tuân Chi Tàng âm thanh lạnh lùng nói, cái này diệt trừ Mạc Vấn Thần, cái kia cũng không dễ dàng à, tu vi của hắn, tại năm đó đảo Sơn phía trên, cũng là gần với Lâm Đạc Đại Ca tồn tại. Bây giờ Lâm Đạc Đại Ca không tại, có thể cùng Mạc Vấn Thần phân cao thấp, giữa chúng ta đã không nhiều lắm. Lam Lăng, ngươi tại Đông Châu phía trên ngồi ở vị trí cao, nếu ngươi xuất thủ diệt trừ Mạc Vấn Thần, sợ rằng sẽ gây nên Trung ương Thánh Quốc chấn động A. Tuân Chi Tàng lạnh giọng nói ra. Lam Lăng nói ra, ta tự nhiên rõ ràng. Tô Yến Hoa nói ra, Lam Lăng, nếu là ngươi thật muốn diệt trừ Mạc Vấn Thần, ta có thể trở về Đông Châu đến hiệp trợ ngươi. Bạch Mục nói ra, ta cũng có thể qua đây. Cửu Phong Hòa Thượng nói ra, A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng nguyện ý hướng tới Đông Châu đi một chuyến. Lam Lăng hít sâu một hơi, nói ra, ta bây giờ còn không nghĩ tới muốn thế nào đi diệt trừ Mạc Vấn Thần. Không cần, Lam Lăng, nếu để cho Bạch Mục, Tô Yến Hoa, Cửu Phong Hòa Thượng bọn hắn cùng một chỗ trở lại Đông Châu, cái này so Mạc Vấn Thần náo ra tới động tinh càng lớn. Nói không chừng lúc kia chúng ta liền về bị Trung ương Thánh Quốc một mẻ hốt gọn. Ta tới đi. Lúc này, một cái thanh âm băng lãnh truyền đến. Lam Lăng nhìn về phía trên mặt hồ, một cái sát khí bức người bóng người. Lam Ngọc Tâm cũng theo đó nhìn lại, người này từ nổi lên sau đó, vẫn không nói gì, vẹn vẹn tại Tuân Chi Tàng thời điểm đùa giỡn, hắn cười cười, mà giờ khắc này, hắn mở miệng nói chuyện. Phó Thanh Sương Lam Lăng nói ra, bóng người này, tên là Phó Thanh Sương. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên kinh ngạc, bởi vì người này chính là Hồ Tâm Nhi muốn tìm một cái kia người. Phó Thanh Sương nói ra, ta bây giờ tại Bắc Châu, đến Đông Châu cũng dùng không có bao nhiêu thời gian, sau 7 ngày, ta liền sẽ xuất hiện tại Đông Châu. Chờ ta xuất hiện tại Đông Châu sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết hành tung. Ngươi đem hành tung của ta để Mạc Vấn Thần biết, đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ rời đi Đông Châu học cùng, tới tìm ta, đến lúc đó, ta sẽ giết hắn. Lam Lăng khẽ gật đầu nói, tốt, chúng ta những người này bên trong, có thể cùng Mạc Vấn Thần phân cao thấp người, cũng chỉ có ta ngươi, có ngươi xuất thủ, ta liền yên tâm. Việc này không nên chậm trễ, ngươi liền lên đường đi, đến Đông Châu sau đó,

Một người mặc áo bào đen, toàn thân gầy còm lão giả, âm dương quái khí cười nói, Đinh lão quái, đừng dùng bài này hư, ngươi nửa năm trước lấy ma tông chi lệnh triệu tập Đông Châu ma tông hậu duệ, bây giờ chúng ta đều tới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này gầy còm lão giả, đương nhiên đó là tàn hồn ma tông tông chủ. Một cái khác lão giả, mỉm cười, lộ ra một ngụm răng vàng, hắn nhìn xem Đinh lão tổ, lạnh giọng nói ra, Đinh lão tổ, trước ngươi gửi thư nói, các ngươi sinh tử ma tông đạt được ma tông truyền thừa cung điện, vấn đề này có thể là thật. Lão giả này đương nhiên đó là vĩnh dạ ma tông tông chủ. Đinh lão tổ hít sâu một hơi nói, đích thật là thật. Tàn hồn tông chủ nói ra, cái kia Đinh lão tổ, vậy còn không mau mau đem truyền thừa cung điện lấy ra, lớn mạnh chúng ta ma tông. Đinh lão tổ nói ra, ma tông truyền thừa cung điện, chỉ có được ma tông đệ tử ấn ký võ giả mới có thể tiến nhập, những người khác, muốn xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vĩnh dạ tông chủ cười lạnh nói, hừ hừ, kết quả là, các ngươi đạt được bất quá là một cái sắt vụn mà thôi. Đinh lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đều là năm đó ma tông đệ tử hậu duệ, mặc dù chúng ta tự xưng là ma tông đệ tử, nhưng là chúng ta không có ma tông đệ tử ấn ký, tự nhiên không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng là chỉ cần chúng ta đạt được ma tông đệ tử ấn ký, đây chẳng phải là truyền thừa cung điện bên trong bất kỳ cái gì công pháp, đều từ chúng ta chọn lựa sao. Vĩnh dạ tông chủ cười lạnh nói dễ, Đinh lão quái, 5 vạn năm trước, thần tông đánh bại ma tông, diệt ma tông đạo thống, thu ma tông ma ấn, từ đó sau đó, ma tông đệ tử tại không cách nào ấn ký. Tàn hồn tông chủ hỏi, Đinh lão quái, ngươi có biện pháp nào để cho chúng ta đạt được ma tông đệ tử ấn ký? Đinh lão tổ nói ra, rất đơn giản, có 2 cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, tìm tới nguyên ma đại nhân, chỉ cần tìm được nguyên ma đại nhân, lấy nguyên ma đại nhân thủ đoạn, tự nhiên có thể bàn cho chúng ta mới ấn ký. Biện pháp thứ hai, tìm tới ma ấn. Chỉ cần tìm được ma ấn, liền có thể lợi dụng ma ấn đến lại lần nữa là cấn ma tông đệ tử ấn ký. Mà lại, ma tông bên trong có qua quy định, ai nắm trong tay ma ấn, ai chính là tân nhiệm ma tông tông chủ. Đinh lão tổ lạnh lùng nói. Vĩnh dạ tông chủ nói ra, tìm tới nguyên ma đại nhân. Chúng ta đều tìm 5 vạn năm, thế nhưng là ở trong Đông Châu học cung không có tìm được bất luận cái gì một điểm liên quan tới nguyên ma đại nhân tồn tại dấu hiệu. Trước đó không lâu các ngươi sinh tử ma tông không phải phỏng đoán trên cửu thiên nguyên tổ sơn nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa sao? Đáng tiếc, cửu thiên nguyên tổ sơn không phải nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa, vẹn vẹn ma tông thu đồ đệ chi địa mà thôi. Tàn hồn tông chủ nói ra, tìm tới nguyên ma đại nhân không quá dễ dàng nha. Đinh lão tổ nói ra, ta đương nhiên biết tìm tới nguyên ma đại nhân không quá dễ dàng, cho nên ta tìm được. Ma ấn. T. Tàn hồn tông chủ cùng vĩnh dạ tông chủ hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đinh lão tổ, kinh ngạc hỏi, ngươi tìm tới ma ấn rồi. Ma ấn không phải tại 5 vạn năm trước thần tông cùng ma tông sau đại chiến, liền không biết đi đâu sao. Ngươi làm sao tìm được? Đinh lão tổ nói ra, tự nhiên không phải ta tìm tới, mà là có một lao quái vật tìm tới. Yên tâm, cái lao quái vật này, thế nhưng là hàng thật giá thật ma tông đệ tử, hắn đã sống. 5 vạn năm. Đinh lão tổ lạnh lùng nói. Cái gì? Cái này đương kim trên thế giới thế mà còn có ma tông đệ tử còn sống. Vĩnh dạ tông chủ kinh hãi vô cùng nói. Đinh lão tổ nói ra, thật sự là hắn là còn sống, bất quá là một cái tàn hồn thân thể, chỉ có thể trốn ở những võ giả khác thể nội, kéo dài hơi tàn mà thôi, bất quá hắn lại là cho chúng ta mang đến kinh thiên tin tức. Ma ấn, hắn tìm được. Đinh lão tổ nói ra. Ma ấn, ở đâu? Vĩnh dạ tông chủ cùng tàn hồn tông chủ, đều là kinh hỉ mà hỏi. Đinh lão tổ nói ra, dựa theo vị lao quái vật này hồi ức, năm đó ma tông sau khi đại bại, thần tông liền đem ma ấn chìm vào đáy biển, nhưng đến tuột cùng là đắm chìm tại thần ma hải cái kia một tòa hải vực, lại không biết mà biết. Vị lao quái vật này quay về thần ma hải, chính là vì tìm tới ma ấn, trải qua hắn hơn một năm nay điều tra cẩn thận, rốt cục xác định ma ấn vị trí. Ngay tại Đông Châu học cung ngoại môn khu vực, Băng Hồ Hải. Vĩnh Dạ Tông chủ kinh ngạc nói, ngoại môn Băng Hồ Hải. Tàn Hồn Ma Tông âm thanh lạnh lùng nói, mụ nội nó, thần tông những cái kia ngụy quân tử, thật đúng là đa mưu túc chi à, ai sẽ nghĩ ra được ma ấn thế mà bị bọn hắn phong ấn tại ngoại môn, ta còn tưởng rằng sẽ bị bọn hắn nghiêm ngặt bảo vệ đâu. Vĩnh Dạ Tông chủ nói ra, Đinh Lão Tổ, đã ngươi đã tìm được ma ấn nơi ở, vì sao các ngươi sinh tử ma tông không lén lút đi lấy trở về đâu? Cần gì phải triệu tập nhiều như thế ma tông hậu duệ đâu? Đinh Lão Tổ khẽ cười nói, Băng Hồ Hải, mặc dù hoang tàn vắng vẻ, quanh năm băng phong, nhưng là nơi đây vị trí địa lý cực kỳ đặc thù, hắn tại toàn bộ ngoại môn quần đảo chính giữa. Nói một cách khác, bây giờ Đông Châu học cung đệ tử ngoại môn có mấy trăm vạn người, toàn bộ là đang bảo vệ Băng Hồ Hải. Chỉ có xuyên qua ngoại môn khu vực bên trong, mới có thể tiến nhập cái kia một mảnh băng phong hải dương. Nếu là ta sinh tử ma tông chính mình đi Băng Hồ Hải lấy đi ma ấn mà nói, tất nhiên sẽ gây nên chấn động không nhỏ. Nhưng thời điểm, mấy trăm vạn đệ tử ngoại môn hô nhau mà lên, ta sinh tử ma tông thua không nghi ngờ. Cho nên, muốn lấy hồi ma ấn, ta còn cần thiên hạ tất cả ma tông hậu duệ đệ tử tương trợ. Vĩnh Dạ Tông chủ cùng Tàn Hồn Tông chủ liếc nhau, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta giúp ngươi thu hồi ma ấn, vậy đối chúng ta có ích lợi gì chứ? Đinh Lão Tổ cười lạnh nói, ma tông truyền thừa cung điện bên trong võ học, các ngươi không muốn sao? Nghe thấy lời này, Vĩnh Dạ Tông chủ về Tàn Hồn Tông chủ hai mắt lóe lên, ẩn ẩn kích động lên. Vĩnh Dạ Tông chủ trầm mặc sau khi hỏi, ngươi muốn như thế nào làm? Đinh Lão Tổ nói thẳng không kiêng kỵ, để tất cả ma tông đệ tử chuẩn bị, sau 7 ngày, tiến đánh Đông Châu học cung. T. Vĩnh Dạ Tông chủ nghe thấy lời này, thật dài hít sâu một hơi, dọa đến hai mắt đăm đăm. Ngươi điên rồi. Tàn Hồn Tông chủ càng là nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Đinh Lão Tổ khỏe miệng lướt lên một tia cười lạnh nói, không tỉnh không thành Phật. Không điên không thành ma. Chương 2322, tiến đánh Đông Châu học cung. Vĩnh Dạ Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là dự định tại chúng ta tiến đánh Đông Châu học cung thời điểm, thừa dịp loạn đem ma ấn lấy ra. Đinh Lão Tổ nói ra, chỉ có biện pháp này, bằng không mà nói, lại không biện pháp khác có thể lấy đi ma ấn. Tàn Hồn Tông chủ nói ra, thế nhưng là Đinh Lão Quái, ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta náo ra động tĩnh lớn như vậy đến tiến đánh Đông Châu học cung. Đông Châu học cung nội môn cùng trật tự thần đỉnh không có khả năng không nhúng tay vào. Số người của chúng ta mặc dù nhiều, nhưng là trật tự thần đỉnh những cường giả kia, lại thêm tứ đại gia tộc cổ xưa cường giả, chỉ sợ chúng ta những người này, còn chưa đủ bọn hắn nhét cái răng. Một khi trật tự thần đỉnh cùng vấn đỉnh cảnh giới cường giả xuất thủ, vậy chúng ta nhất định trong nháy mắt tan tác. Tàn Hồn Tông chủ đưa ra một cái vấn đề chí mạng. Có thể Đinh Lão Tổ lại là cười nói, nếu ta dám đem các ngươi kêu đến, vậy dĩ nhiên là có ứng đối trật tự thần đỉnh cùng những cái kia vấn đỉnh cảnh giới cường giả biện pháp. Chúng ta ma tông hậu duệ, yên lặng 5 vạn năm trước, 5 vạn năm trước thuế nguyệt bên trong, chúng ta những này ma tông đệ tử cũng không có nhàn rỗi. Trong tay các ngươi không phải còn có rất nhiều át chủ bài sao? Tàn Hồn Tông chủ, các ngươi tông môn chiến hồn kỳ, có phải hay không hẳn là lấy ra rồi? Vĩnh Dạ Tông chủ, các ngươi tông môn thiên sắc kiếm, có phải hay không cũng hẳn là lấy ra? Đinh Lão Tổ nhìn xem hai người nói ra. Giờ khắc này, Vĩnh Dạ Tông chủ cùng Tàn Hồn Tông chủ đều là trầm mặc. Chiến hồn kỳ, thiên sắc kiếm, đều là hai đại tông môn bên trong chấn tông bảo vật, chính là vương cấp linh khí, mặc dù uy lực vô tận, nhưng là mỗi một lần thi triển, đều cần khổng lồ tài nguyên tiêu hao. Nếu là thật sự có thể đoạt lại ma ấn, mở ra ma tông truyền thừa cung điện, cái này sẽ là chúng ta ma tông quật khởi một cơ hội, ta Vĩnh Dạ ma tông nguyện ý xuất lực. Vĩnh Dạ tông chủ trầm tư một chút sau đó, kiên định nói ra, nhưng là ta Vĩnh Dạ ma tông xuất lực sau đó, còn xin Đinh Lão Huynh không nên quên chúng ta Vĩnh Dạ ma tông.

Lý Cửu ca nhíu mày, khẽ lắc đầu. Mà Lam Ngọc Tâm, muốn nói lại thôi. Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm hỏi, Lam Ngọc Tâm, ngươi có phải hay không biết cái gì? Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói ra, ta không rõ ràng lắm. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ ngoại môn một mảnh sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, mấy trăm vạn đệ tử ngoại môn, rất có thể sẽ bị những này ma tông đệ tử đồ sát hầu như không còn, ngươi đến tột cùng biết cái gì? Lập tức nói cho ta biết. Lam Ngọc Tâm trên mặt có chút dây rua, nhìn một chút chung quanh, từ trong túi chữ vật lấy ra cách âm pháp trận, đối với Lâm Bạch cùng Lý Cửu ca nói ra, trong truyền thuyết, 5 vạn năm trước ma tông sau khi đại bại, thần tông cường giả đem ma tông ma ấn, phong ấn tại băng hồ hải. Cái gì? Lý Cửu ca dọa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Lam Ngọc Tâm sắc mặt ngưng trọng nói ra, ngoại môn quần đảo là một cái hình tròn, mà ở ngoại môn quần đảo trung ương nhất, chính là cái kia một mảnh băng hồ hải. Nơi đây chính là ngoại môn cấm địa, bất kỳ cái gì đệ tử ngoại môn cũng không thể bước vào trong đó. Còn nếu là muốn đi vào băng hồ hải, nhất định phải liền muốn xuyên qua ngoại môn quần đảo, thông qua băng hồ hải bên ngoài ngoại môn cao tầng hòn đảo, mới có thể tiến nhập băng hồ hải. Nhưng là đây cũng là ta nghe thấy phụ thân ta nói lên sự tình, làm đến tuột cùng băng hồ hải bên trong có hay không ma ấn, ta cũng không biết. Lam Ngọc Tâm nói ra, ma ấn, tại băng hồ hải. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thần ma bí cảnh bên trong, ma tông đệ tử len lén mang đi ma tông truyền thừa cung điện, nếu để cho bọn hắn tìm về ma ấn, vậy bọn hắn liền có được tiến vào truyền thừa cung điện bên trong tư cách. Đến lúc đó, lấy truyền thừa cung điện bên trong tuyệt học làm nền ẩn, chỉ sợ không ra trăm năm, cái này Đông Châu phía trên liền sẽ xuất hiện một tòa có thể khiêu chiến Đông Châu học cùng siêu cấp ma tông. Đây chính là bọn họ mục đích. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta muốn đi ngoại môn. Lâm Bạch sau khi nói xong, lập tức liền muốn rời khỏi Lam thị nhất tộc. Lâm Bạch chính là ma tông vị cuối cùng đệ tử. Ma ấn lẽ ra phải do hắn trưởng khống. Huống hồ, bây giờ đại náo Đông Châu học cung ma tông đệ tử hậu duệ, những người này, linh hồn vặn mẹo, nếu để cho bọn hắn đạt được ma ấn, mở ra truyền thừa cung điện, cái kia đến lúc đó, ma tông quật khởi, chính là Đông Châu phía trên một trận hạo kiếp. Thân là ma tông vị cuối cùng đệ tử, Lâm Bạch không thể thấy ma tông bước vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Lam Ngọc Tâm vội vàng lôi kéo Lâm Bạch, nói ra, coi như ngươi đi băng hồ hải, cái kia thì thế nào? Lần này hiển nhiên là ma tông có chuẩn bị mà đến, coi như ngươi đi băng hồ hải, cũng vô pháp chống lại nhiều như vậy ma tông đệ tử hậu duệ. Lâm Bạch, chúng ta hay là chờ trật tự thần đỉnh quyết định đi? Lâm Bạch nói ra, chờ không được nữa, chỉ sợ ma tông căn bản cũng không có dự định cùng Đông Châu học cung tử chiến đến cùng. Một khi bọn hắn đến ma ấn, liền sẽ lập tức rời đi, đến lúc đó nói cái gì đã trễ rồi. Lý Cửu ca nói ra, Lam Ngọc Tâm cô nương nói không sai, Lâm Bạch, ngươi đi một mình băng hồ hải, thế đơn lực bạc, ta đi chung với ngươi. Chúng ta liên thủ, liền xem như tử nghịch cảnh cường giả, muốn không cách nào lưu lại chúng ta. Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch đều là kinh ngạc nhìn xem Lý Cửu ca. Lý Cửu ca nói ra, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta là Nam Viện đệ tử, là Nam Viện chuẩn thánh tử, là đệ tử của Đông Châu học cung. Bây giờ Đông Châu học cung bị thương nặng, ta nguyên bản liền nên xuất lực. Tại Nam Viện khu trong nội môn, giờ phút này tiến vào Nam Viện nội môn cường giả, đều là tử nghịch cảnh phía trên cường giả. Chúng ta lưu tại nơi này căn bản không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng đi ngoại môn. Coi như trên băng hồ hải không có ma ấn, nhưng chúng ta cũng có thể cứu một chút đệ tử ngoại môn. Lý Cửu ca lời nói thâm thía nói ra. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói, tốt, nếu muốn đi, vậy chúng ta liền cùng đi. Ta cũng cùng các ngươi đi. Ta sẽ cho ta phụ thân lưu lại tin tức, chúng ta bây giờ lên đường đi. Lúc này, Lam Ngọc Tâm mở ra Lam thị nhất tộc pháp trận, Lâm Bạch, Lý Cửu ca. Lam Ngọc Tâm ba người rời đi Lam thị nhất tộc. Lam Ngọc Tâm tộc tỷ, người muốn đi nơi nào? Lam Ngọc Tâm đi rồi. Bây giờ Lam thị nhất tộc gặp đại kiếp, Lam Ngọc Tâm thế mà đi. Không chỉ có như vậy a, Lý Cửu Ca cùng Lâm Bạch cùng rời đi. Ba vị này thế nhưng là Nam Viện bên trong mạnh nhất chuẩn thánh tử a, bọn hắn liên hợp hành động, tất nhiên là có điều hành động a. Không tốt, bọn hắn thế nhưng là chúng ta Nam Viện tương lai hy vọng, cũng không thể có sơ suất a, muốn thông chi Nam Viện cao tầng. Một chút đệ tử cùng Lam Thị nhất tộc trưởng lao trông thấy Lâm Bạch ba người sau khi rời khỏi, nhao nhao kinh hô lên. Không nói hai lời, liền có trưởng lao tiến nhập phòng nghị sự, thông chi cao tầng chuyện này. Hoang đường. Có một vị trưởng lão nghe thấy tin tức này sau đó, lập tức giống giận, Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca ba người này muốn làm gì? Bây giờ Nam Viện bị chiến hồn kỳ bao phủ, bất kỳ cái gì sinh diệt cảnh giới võ giả bước vào trong đó, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn giờ phút này rời đi, vạn nhất bị ma tông đệ tử bắt lấy vậy phải làm thế nào? Bọn hắn đi nơi nào rồi? Lập tức phái người đi đem bọn hắn gọi trở về. Nhanh đi a! Chúng ta đều có thể chết, nhưng là chuẩn thánh tử không thể chết. Bọn hắn là tương lai Nam Viện hy vọng. Mau đuổi theo trở về. Từng cái trưởng lão nhao nhao giống giận. Không cần. Để bọn hắn đi thôi. Lúc này, Lam Lăng lạnh giọng mở miệng. Nghe thấy Lam Lăng thanh âm, một vị trưởng lão lời nói thấm thía nói ra, Lam Lăng đại nhân, lần này Ma Tông hiển nhiên đến có chuẩn bị a, bọn hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng là dù sao tu vi quá thấp, mới vẹn vẹn chỉ có sinh diệt cảnh giới mà thôi a. Lam Lăng đại nhân, Lý Cửu Ca, Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm, bọn hắn là chúng ta Nam Viện tương lai hy vọng a. Chúng ta Nam Viện đã trải qua hơn 20 năm trước cái kia một trận đại kiếp, chỉ một chút 20 năm chúng ta mới nên đón ba vị này thiên kiêu, bọn hắn, có thể không xảy ra chuyện gì a. Từng cái trưởng lão kích động nói. Lam Lăng sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía một bên một người nam tử trung niên, hỏi, Lý Lão, ngươi thấy thế nào? Vị này Lý Lão, đương nhiên đó là Lý Cửu Ca phụ thân, đương kim trật tự thần đỉnh trưởng lão một trong. Lý Lão cười nói một tiếng, con ta Lý Cửu Ca, sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Lam Lăng mỉm cười, vừa nhìn về phía một bên khác, hỏi, Phương Huynh, ngươi thấy thế nào? Người này, đương nhiên đó là Phương Dật Vân. Phương Dật Vân khẽ cười nói, Lâm Bạch là ta dạy nên đệ tử, ta tin tưởng hắn. Lam Lăng khẽ cười nói, Lam Ngọc Tâm là nữ nhi của ta, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng nàng bình an vô sự, nhưng là bây giờ. Là những này chuẩn thánh tử nên một mình đảm đương một phía thời điểm. Chuyên mệnh lệnh của ta, Nam Viện tất cả trưởng lão, tử nghịch cảnh phía trên, vô luận bế quan hay không, hết thể xuất quan. Càn quét Nam Viện, đem xâm nhập Nam Viện tất cả cường giả, toàn bộ đánh giết. Một tên cũng không để lại. Lam Lăng lạnh lùng nói. Vâng, Lam Lăng đại nhân. Nơi đây mấy ngàn vị trưởng lão, cùng nhau ứng thanh.